cô ta cũng cảm ứng chính xác vị trí của em, cách nói này anh có thể hiểu được chứ? Vì vậy em mới nói, trận chiến giữa hai bọn em cơ bản là minh bạch, không tồn tại việc tấn công bất ngờ, cả hai đều biết rõ vị trí của nhau, rất khó để ai chiếm lợi thế. Nghe Ngu Hề giải thích, Lâm Huyền vuốt cằm suy nghĩ, quả nhiên như hắn nghĩ, cảm ứng này không phải là toàn năng, khoảng cách càng xa càng không chính xác. Hơn nữa, vì cảm ứng là hai chiều, việc hắn và Ngu Hề ở cùng nhau ngược lại an toàn hơn, chúng ta vẫn nên ở cùng nhau. Lâm Huyền khuyên, ít nhất nếu chúng ta ở cùng nhau, em có thể làm radar dò tìm, chỉ cần thích khách thời không đến gần, em có thể phát hiện ngay. Đến lúc đó nếu đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy, trong tình huống cô ta truy đuổi chúng ta, cảm ứng hai chiều có lợi cho chúng ta hơn. Ngược lại nếu em rời xa anh sẽ rất bị động nếu bị tấn công bất ngờ. Anh vì quy luật thời không kỳ lạ kia nên không thể phản kháng. Được thôi. Ngu Hề đáp nhẹ, nhưng em phải nhắc anh, vì quy luật thời không, em không thể gây tổn hại cho bất kỳ ai trong thời không này. Nếu thích khách thời không cũng tìm được người giúp đỡ trong thời không này, anh sẽ phải tự đối phó. Vì vậy, anh vẫn phải tự trang bị cho mình, đó là lý do em không thích dùng súng, đạn không có mắt. Nếu vô tình bắn lệch vào người trong thời không này, em sẽ bị quy luật thời gian lập tức tiêu diệt, cái giá quá lớn. Thích khách thời không cũng vậy, từ trước đến nay anh chưa thấy cô ta dùng súng, hay gây thương tích cho người trong thời không này đúng không? Có lẽ bí mật của cô ta cũng không quá ghê gớm như anh nghĩ, chúng ta sẽ đi từng bước. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Có nên nghe theo lời của bạn anh, Angelica, đến Cameron, Texas gặp cô ta không? Lâm Huyền gật đầu, đi thôi, chúng ta cần Angelica cung cấp vũ khí, cô ta cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chuyến đi Texas này là bắt buộc. Nhưng để an toàn, chúng ta không nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, mình tìm một chiếc xe, thay phiên nhau lái. Sau đó, hai người thành công mượn được một chiếc xe hơi cũ. Ngu Hề có vẻ rất thạo việc này, chiếc xe máy Harley của cô ấy cũng là mượn từ ai đó. Hắn mở cửa xe, ngồi vào trong. Trong lòng không khỏi cảm thán. Thật giống như cảm giác chơi GTA đời thực, làm công dân 5 sao ngày nào. Những căng thẳng trong lòng hắn cuối cùng cũng dịu bớt đi. Hắn ngửa đầu, tựa vào gối tựa ghế. Hiện tại có thể nói, đây là tình huống tồi tệ nhất. Bởi vì Kevin Walker và Zad, hai gã khổng lồ, đều đứng ở phía đối lập, trở thành kẻ thù của hắn. Nhưng ngược lại, cũng có thể nói đây là tình huống tốt nhất. Vì chỉ cần xác định được kẻ thù, thì không cần nương tay nữa. Mục tiêu của hắn khi đến Mỹ lần này là mở ra cục diện, hoàn thành việc phá vỡ cả thực tế và giấc mơ. Nhìn tình hình hiện tại, đường này là đúng, và chắc chắn sẽ có kết quả. Dầm. Chiếc xe cũ lắc lư khởi động. Ngu Hề thành thạo chuyển số, nhả côn và đạp ga, đưa xe lên đường. Cơ thể của cô ấy đã được tăng cường, tinh thần rất tốt, nên cô ấy để hắn ngủ trước để nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy thì thay cô ấy lái tiếp, từ New Jersey đến Texas, rất xa, ít nhất phải lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ mới tới. Đi máy bay đương nhiên sẽ nhanh hơn, chỉ mất 3 đến 4 tiếng. Nhưng hiện tại để an toàn và kín đáo, chỉ có thể làm như những tay cao bồi hoang dã thế kỷ 21. Cưỡi xe xuống phía nam, tiến đến bang lớn thứ hai của Mỹ, Texas. Trên đường đi, trong đầu hắn rất rối, tạm thời cũng không ngủ được. Hắn quay đầu nhìn Ngu Hề, người đang tập trung lái xe, đôi mắt xanh sáng rực nhìn thẳng về phía trước. Hắn vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Ngu Hề và Hoàng Tước. Ngu Hề cũng không biết. Hoàng Tước cũng không thể nói. Hắn đã hỏi Ngu Hề, tại sao lại bảo vệ hắn, ai đã phái cô ấy đến bảo vệ hắn, câu trả lời nhận được cũng là không thể nói. Ngu Hề. Hắn nửa nhắm mắt, hơi mệt mỏi nói, giữa chúng ta, có mối quan hệ đặc biệt nào không? Không có. Ngu Hề nhìn thẳng phía trước, tay nắm chặt vô lăng. Đôi mắt xanh sáng chớp chớp, giọng nói không chút dao động. Trước khi nhận nhiệm vụ này, em thậm chí còn không biết anh là ai, chỉ sau khi đọc một số tài liệu về anh mới hiểu rõ hơn. Dù là thời đại của em hay thời đại của anh, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nghe xong, hắn thở dài một hơi. Quả nhiên, lại là một câu trả lời hoàn toàn phủ định. Thực ra, bây giờ hắn đã nhận ra rằng, mặc dù cách giao tiếp của những người xuyên không này rất lạ lùng, nhưng vẫn có một số quy luật nhất định. Đối với những chuyện hoàn toàn không tồn tại, hoàn toàn không thực tế, họ có thể trực tiếp phủ định và phủ định rất dứt khoát. Nhưng đối với những vấn đề mơ hồ, liên quan đến thời không và các vấn đề quan trọng của lịch sử, họ sẽ dùng không thể nói hoặc không có cách nào nói để diễn đạt. Theo kinh nghiệm của hắn, nếu một vấn đề nhận được câu trả lời là không thể nói hoặc không có cách nào nói, thì có thể tạm giả định rằng vấn đề đó là thật, là chắc chắn, bởi vì nếu vấn đề sai lầm hoàn toàn, câu trả lời phải là phủ định ngay lập tức. Tóm lại, không hoàn toàn phủ định thì có thể tạm giả định là khẳng định. Trong sự sốc này, hắn quay đầu nhìn Ngu Hề từ bên cạnh. Nhìn đuôi tóc nhỏ của cô ấy nhảy lên xuống, nhìn gương mặt lạnh lùng mà quyến rũ của cô ấy, nhìn đôi mắt xanh như ánh sao của cô ấy, chuyện em đến cứu anh. hắn nuốt khan, có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài không? Cộc cộc, cộc cộc. Chiếc xe cũ đi qua một đoạn đường dây bỏ hoang băng qua đường, khiến cả hai người bị sóc lên, rồi lại hạ xuống. Ngu Hề nắm chặt vô lăng, giữ cho xe ổn định. Sau vài giây im lặng, cô ấy nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng nói, em không có cách nào nói. Quả nhiên, lại là không có cách nào nói. Hắn nhẹ hừ một tiếng, nếu không bị phủ định dứt khoát thì khả năng cao là việc Ngu Hề, xuyên không đến đây có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Nhưng mối quan hệ đó là gì thì không thể đoán được, có thể là liên quan tích cực hoặc tiêu cực. Tình hình hiện tại rất mơ hồ và phức tạp. Hắn cảm thấy, xoáy nước bí ẩn xung quanh mình ngày càng lớn cần phải phá vỡ tình thế nhanh chóng. Thôi, anh đi ngủ đây. Hắn nhắm mắt lại, dặn dò Ngu Hề, nếu em lái xe mệt thì gọi anh dậy. Được. Ngu Hề trả lời ngắn gọn và dứt khoát, thích khách thời không có đuổi kịp không? Hắn lại mở mắt. Ngu Hề lắc đầu, cô ta vẫn đang lởn vởn ở Princeton. Yên tâm đi, mặc dù cô ta có nhiều bí ẩn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Cô ta không thể bay, cũng không thể chống đạn, lại còn bị em cảm nhận được vị trí, không đáng sợ như anh nghĩ đâu. Ngủ đi, có gì xảy ra em sẽ gọi anh dậy. Hắn gật đầu. Nghỉ ngơi tốt để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại là 1 giờ 23 phút sáng theo giờ Mỹ, tương đương với 13 giờ 23 phút trưa ở Long Quốc. Giờ này mà ngủ thì chắc chắn sẽ mơ. Nhưng một khi hắn đã vào giấc mơ, chỉ có thể tỉnh dậy khi đến 0 giờ 42 phút giờ Long Quốc hoặc khi chết trong giấc mơ, nếu không thì không ai có thể gọi hắn dậy từ bên ngoài. Hồi nhỏ đã từng xảy ra chuyện này, bố mẹ gọi mãi không tỉnh, hoảng quá nên đưa hắn đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra không có gì, chỉ kết luận là ngủ quá sâu mặc dù rất hiếm thấy ngủ sâu như vậy, nhưng thực tế đã chứng minh, nhưng trong tình huống hiện tại không thể ngủ sâu như thế được. Nếu gặp nguy hiểm thật sự, Ngu Hề gọi không dậy, thậm chí đánh cũng không tỉnh, có thể hắn sẽ mất mạng. Vì vậy, phải nghĩ cách chết nhanh, tỉnh dậy một lần, rồi lại tiếp tục ngủ. Giấc mơ thứ tư khác với những giấc mơ khác, không có nhiều cơ hội để tự hại mình. Phạm vi hoạt động của hắn rất nhỏ, và nếu bỏ lỡ cơ hội ban đầu, hắn sẽ bị điện giật, rơi vào trạng thái mất liên lạc cả trong thực tế và giấc mơ gần như là chết thật, mí mắt ngày càng nặng. Dần dần, hắn chìm vào giấc ngủ. Phù, gió hè quen thuộc, tiếng ồn ào quen thuộc. Hắn nhanh chóng mở mắt. Như thường lệ, hàng chục binh lính bao vây hắn, trên đầu là hàng chục khinh khí cầu in quảng cáo của ngân hàng Thái Mỗ, bay lượn trên cao. Tất cả binh lính căng thẳng nâng súng trường, mở khóa an toàn, đối diện với chàng trai trẻ đột ngột xuất hiện như làm ảo thuật. Một binh lính trông có vẻ là đội trưởng chuẩn bị tiến lên. Ha ha, hắn cười nhẹ, lao về phía mục tiêu đã chọn. Một binh lính không thành thạo việc sử dụng súng, chậm hơn những người khác một nhịp. Hắn lao thẳng vào nòng súng, đối diện với trán mình, tay phải vươn tới bóp cò. Bùm! Tiếng súng chấn động vang lên, mắt hắn tối sầm lại. Tưng! Hắn bật dậy khỏi ghế phụ của xe. Tim đập nhanh, thở gấp. Ngu Hề nhìn hắn nghi ngờ, có chuyện gì vậy? Ác mộng à? Hắn điều chỉnh hơi thở, nhìn Ngu Hề. Có vẻ như, cô ấy, người từ tương lai trở về bảo vệ hắn này, không biết bí mật về giấc mơ của hắn. Đây có lẽ cũng là bằng chứng rõ ràng rằng cô ấy thật sự không quen biết Hoàng Tước. Hoàng Tước biết tất cả mọi bí mật của hắn, bao gồm nhưng không giới hạn việc hắn có thể xuyên không qua giấc mơ. Nhưng ngược lại Ngu Hề. Đối với chuyện giấc mơ của mình, dường như cô ấy hoàn toàn không biết gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng tốt thôi, hắn cũng không định chia sẻ chuyện này, bí mật quý giá nhất của mình. Cũng có thể. Hắn đáp bâng quơ một câu. Sau đó lật người, tiếp tục ngủ. Một khi chết thoát ra trong giấc mơ, thì đến khi vòng lặp giấc mơ tiếp theo, hắn sẽ không mơ nữa. Giờ thì có thể yên tâm ngủ rồi. Một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau tỉnh dậy, gần trưa. Ngu Hề vẫn giữ tư thế lái xe như cũ, không có vẻ gì mệt mỏi. Hắn ngáp một cái rồi ngồi dậy. Dựng thẳng ghế lại, nhìn ra ngoài. Quả nhiên, một vùng đất bằng phẳng, con đường cao tốc trước mắt thẳng tắp đến mức khó tin. Kéo dài đến tận chân trời, không có một chút khúc quanh nào, chẳng trách nhiều người nói ở Mỹ lái xe trên cao tốc có thể khóa vô lăng mà ngủ. Để anh lái cho. Hắn nhìn Ngu Hề, em nghỉ ngơi, ăn chút gì đi. Khi em tỉnh dậy, chúng ta chắc cũng đã đến Texas rồi. Ngu Hề không khách sáo, dừng xe. Sau đó đổi chỗ với hắn, để hắn ngồi vào ghế lái, còn cô ấy chuyển ra ghế sau để nghỉ ngơi. Thích khách thời không có lẽ vẫn ở Princeton, chưa theo kịp. Bây giờ khoảng cách giữa chúng ta và cô ta đã xa hơn, cảm ứng của em trở nên mơ hồ, không xác định được vị trí cụ thể của cô ta. Nhưng anh yên tâm, ngay cả khi ngủ, em cũng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa thích khách thời không và chúng ta. Một khi cô ta đến gần, em sẽ lập tức tỉnh dậy. Nói xong, Ngu Hề nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Hắn chỉnh âm lượng radio nhỏ lại, không làm phiền Ngu Hề. Hắn chống tay trái lên khung cửa xe, chống cằm, tay phải giữ vô lăng vốn không cần phải điều khiển qua gương chiếu hậu, nhìn Ngu Hề đang yên tĩnh ngủ ở ghế sau. Lúc này hắn mới nhớ ra, hắn chưa từng quan tâm đến bất kỳ điều gì về Ngu Hề. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Cụ thể là mười mấy? Sống cuộc sống thế nào? Có cuộc đời ra sao? Là con một à? Cha mẹ còn sống không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ này cô ấy có trở về được không? Ngay cả ở thời đại tương lai đó, việc tăng cường bằng thuốc và chỉnh sửa gen có thể làm cho mỗi người trở nên thông minh, xinh đẹp và mạnh mẽ. Nhưng đó chỉ là về thể chất và ngoại hình. Kỹ năng và tri thức thật sự vẫn cần phải thông qua luyện tập và học hỏi. Ngu Hề trông chỉ khoảng 15, 16 tuổi, có thể còn nhỏ hơn. Tuổi này mà kỹ năng lái xe đã cao như vậy, lại còn biết sử dụng súng, không chỉ kiểm soát được lực giật mạnh mà còn bắn rất chính xác. Thật khó tưởng tượng, trong suốt mười mấy năm đó, cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu năm huấn luyện đặc công. Cộc cộc, chiếc xe cũ với bộ giảm sóc kém chất lượng đi qua một đoạn đường dây, lại làm cho hắn và Ngu Hề đang ngủ ở ghế sau bị sóc lên rồi hạ xuống. Cô gái trong gương chiếu hậu trong giấc ngủ cọ sát mắt. Đổi tư thế. Quay lưng lại với hắn, tiếp tục ngủ. Khi hai người đến Cameron, Texas, họ không đến địa chỉ mà Angelica đã cho ngay, mà tìm một khách sạn nghỉ ngơi qua đêm. Sáng hôm sau, họ mới theo sắp xếp của Angelica đến một khu biệt thự ngoại ô. Một trong những biệt thự đó là nhà của nữ thư ký của Zad. Angelica nói cô ta đã sắp xếp xong mọi thứ, để hắn vào thẳng nhà tìm cô ta. Em không vào đâu, em ở ngoài canh chừng. Ngu Hề nói khi hắn bước ra khỏi xe, em cảm nhận được thích khách thời không đã bắt đầu di chuyển. Cô ta đang tiến đến gần đây, rất nhanh có lẽ thấy chúng ta ở đây lâu không di chuyển nên đuổi theo. Giúp em kiếm một khẩu súng, khi cận chiến nếu có cơ hội, em có thể dùng súng giải quyết cô ta. Miễn là xung quanh không có người khác, em vẫn dám dùng súng, không để viên đạn lạc kích hoạt quy luật cưỡng chế tránh né. Lâm Huyền gật đầu, đóng cửa xe lại. Vậy em ở ngoài biệt thự canh chừng nhé, anh đã nói với Angelica rồi. Cô ta sẽ chuẩn bị cho chúng ta hai khẩu súng, anh sẽ đi gặp cô ta trước. Nói xong, hắn bước đến trước biệt thự, gõ cửa. Cộc cộc, rất nhanh, Angelica, trong bộ đồ ngủ lỏng lẻo, mở cửa. Cô ta không trang điểm, mắt có vẻ mệt mỏi, mái tóc dài như rong biển được buộc sau đầu. Nữ thư ký đâu rồi hắn hỏi. Đang ngủ. Angelica trả lời nhạt nhẽo. Hắn cảm thấy buồn cười, sao cô ta ngủ mãi vậy? Angelica nhớn mày, lần này dùng một chút biện pháp đặc biệt, tôi đảm bảo cô ta sẽ không tỉnh dậy cho đến tối. Vào nhà đi, chúng ta cần bàn kế hoạch tiếp theo. Hắn bước vào nhà, Angelica đóng cửa lại, cô ta dẫn hắn vào phòng ngủ, để hắn nhìn nữ thư ký đang ngủ say trên giường. Quả thật ngủ rất ngon. Mặc dù tôi chắc chắn cô ta sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, nhưng mọi việc đều có thể xảy ra. Vậy nên, Lâm Huyền, cậu ở đây canh chừng cô ta. Nếu cô ta tỉnh lại trước, cậu hãy khống chế cô ta, đừng để cô ta báo tin cho Zad và làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Nói rồi, Angelica vỗ nhẹ vào một chiếc vali đen đặt trên bàn ăn. Hắn mở ra, bên trong là những thứ hắn cần, hai khẩu súng đen, băng đạn và đạn. Sau đó, Angelica chỉ về góc phòng khách. Ở đó có hai chiếc vali lớn quen thuộc, chứa đầy dụng cụ ngụy trang của Angelica. Tài xế của tôi đã mang những thứ này đến và rời đi. Hôm nay là cơ hội hiếm có. Zad đã nhắn cho nữ thư ký rằng muốn cô ta đến trung tâm phóng tàu vũ trụ và tháp quan sát vào lúc 10 giờ sáng nay. Đây chính là cơ hội tôi đã chờ đợi. Trong 2 ngày qua, tôi đã ở cạnh nữ thư ký cả ngày lẫn đêm. Cô ta cũng xin nghỉ không đi làm, chúng tôi luôn ở bên nhau. Tôi đã hiểu rõ thói quen, cách nói chuyện, cách đứng và dáng đi của cô ta. Thêm vào đó, thân hình của tôi và cô ta rất giống nhau, nên việc giả dạng không có vấn đề gì. Angelica vừa nói vừa mở vali, nhà này vốn là của nữ thư ký. Có rất nhiều quần áo và trang sức của cô ta, hoàn toàn có thể làm giả hoàn hảo. Nhưng giọng nói thì sao? Hắn nhún vai, dù ngoại hình, thân hình, khí chất, thậm chí dáng đi của cô có thể giống y hệt. Nhưng giọng nói thì sao? Angelica mỉm cười nhẹ. Cô ta hắng giọng, rồi ấn vào cổ họng. Sau đó thay đổi giọng nói thành một giọng nữ hoàn toàn khác. Zad, tại sao ông luôn không mang theo điện thoại lên đây? Giống y như thật. Chính là giọng của nữ thư ký. Cô thật sự biết nhiều thứ. Hắn cảm thán thật lòng, có vẻ như giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar trao cho cô vẫn là quá muộn. Không ngạc nhiên khi cô đóng vai nữ đặc công trong phim rất xuất sắc hoàn toàn là diễn xuất thực tế. Tôi rất tò mò, cô học những kỹ năng này ở đâu? Ai dạy cô? Hollywood chắc không đào tạo những thứ này đâu nhỉ? Angelica đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng, bí mật. Cô ta lại thay đổi giọng nói, vẫn rất thành thạo, những giọng nói bình thường tôi có thể mô phỏng dễ dàng. Nhưng nếu nói lớn tiếng, chắc chắn sẽ bị lộ. Vậy nên, một mẹo nhỏ muốn biết giọng thật của ai, hãy để họ hét lên vài lần, hoặc nói bằng giọng lớn vài câu. Thật vậy, hắn nhớ đến giọng điệu nổi tiếng một thời của những ca sĩ với giọng mũi và giọng giả. Hai giọng này chỉ có thể thực hiện khi nói nhỏ, hoặc nói bằng giọng gió. Vậy nên khi đã có ngụy trang, trang phục, trang sức và giọng nói, xem ra chuyến thâm nhập vào xào huyệt của Angelica có tỷ lệ thành công rất cao. Hắn tin vào kỹ năng diễn xuất của cô ta, ngay cả khi gặp phải những câu hỏi của Zad mà không trả lời được, cô ta cũng sẽ có cách đối phó. Angelica cởi bỏ bộ đồ ngủ. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu trang điểm và ngụy trang. Cậu vào phòng ngủ trông chừng nữ thư ký đi. 2 giờ sau, cửa phòng ngủ mở ra. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt nữ thư ký đang ngủ trên giường bước vào. Giống không? Angelica dùng giọng không thuộc về cô ta hỏi. Giống. Hắn công nhận chân thành, thật sự rất giống. Hắn nhiều lần quay đầu lại để so sánh khuôn mặt của hai người. Quả là như đúc. Kỹ thuật ngụy trang của Angelica thật quá lợi hại. Trước mắt hắn là nữ thư ký đích thực, dáng người cao ráo, mặc váy công sở màu đen, đôi tất da chân phản chiếu ánh sáng, giày cao gót, vẻ quyến rũ của một phụ nữ công sở hiện rõ trước mắt. Nhìn lại khuôn mặt, Angelica đã nhuộm tóc thành màu giống với nữ thư ký và duỗi thẳng, búi lên phía sau đầu, dùng chính chiếc kẹp tóc mà nữ thư ký thường dùng. Lâm Huyền nhìn vào bìa tạp chí trên bàn viết trong phòng ngủ. Bìa tạp chí là bức ảnh của Zad và nữ thư ký của ông ta, tiêu đề của số tạp chí này là cuộc phỏng vấn với Zad và thư ký riêng của ông ta. Hắn cầm quyển tạp chí lên, rồi dựng nó trước mắt. So sánh giữa nữ thư ký tinh tế, sắc sảo trên bìa tạp chí và Angelica vừa được làm mới trước mặt. Hoàn hảo. Mọi chi tiết đều giống y hệt, chỉ thiếu một chiếc kính gọng đỏ. Vừa nói dứt lời, Angelica đã lấy từ phía sau ra một chiếc kính gọng đỏ, nhẹ nhàng đặt lên mũi. Cô ta chớp mắt, bây giờ có phải giống y hệt không? Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu công nhận, nhìn hình dáng khuôn mặt và thói quen sử dụng mắt của cô ta, có lẽ cô ta thường xuyên đeo kính. Đúng rồi. Angelica đáp, tôi đã xem qua ảnh của cô ta khi làm việc, cô ta luôn đeo chiếc kính gọng đỏ này. Chỉ là khi ở bên tôi 2 ngày qua, cô ta không đeo kính lần nào, luôn đeo kính áp tròng. Có lẽ cô ta nghĩ rằng đeo kính làm giảm thẩm mỹ. Cũng có thể là thấy đeo kính không tiện nhưng tôi vẫn thích cô ta đeo kính hơn, nhìn sẽ có khí chất hơn và có vẻ hung dữ hơn. Angelica nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay, cũng lấy từ hộp trang sức của nữ thư ký. Đến giờ rồi, tôi phải đi thôi. Zad là người rất đúng giờ. Sớm hay muộn đều không tốt, ông ta nói mấy giờ thì phải đến đúng giờ. À, tôi còn phải nhắc cô một việc. Lâm Huyền đột nhiên nói. Hắn bảo Angelica đặc biệt chú ý đến cô gái có đôi mắt xanh, mặc dù thích khách thời không hiện đang ở xa đây, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn, nếu cô gái mắt xanh xuất hiện, cô phải lập tức dừng hành động, cô ta có thể nhìn thấu ngụy trang. Biết rồi. Angelica bước đến tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại của nữ thư ký, lắc nhẹ trước mặt Lâm Huyền, tôi sẽ mang theo điện thoại của cô ta, có thể xem được tin nhắn công việc, mấy ngày nay tôi đã nhìn thấy mật khẩu khi cô ta nhập, giờ tôi biết hết về cô ta rồi. Còn điện thoại của tôi cũng mang theo, nếu có chuyện gì, nhắn tin cho tôi đừng gọi điện, tôi sẽ tìm cơ hội trả lời cậu. Vậy thì, Lâm Huyền, chỗ này giao cho cậu, canh chừng cô ta. Liều thuốc rất mạnh, bình thường cô ta sẽ không tỉnh lại, nhưng nếu tỉnh lại tôi đã đưa súng cho cậu rồi, cậu chỉ cần khống chế cô ta tạm thời, khi tôi trở lại tôi sẽ nói với cô ta rằng đó là một phần của trò chơi, cô ta sẽ tin. Cô ta có ngốc như vậy không? Lâm Huyền có chút không tin. Angelica cười khẽ, bước ra ngoài với dáng đi của nữ thư ký, quay đầu lại lần cuối, người đang yêu, nhìn gì cũng thấy lãng mạn. Cộc, cửa phòng đóng lại. Lâm Huyền nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe Tesla bên ngoài được Angelica lái đi. Thật sự từ trong ra ngoài đều giả đến hoàn hảo. Thêm vào đó là diễn xuất đẳng cấp Oscar của Angelica, giọng nói mô phỏng, cùng 2 ngày tìm hiểu sâu về nữ thư ký, cô ta đã hiểu rõ cách giao tiếp giữa nữ thư ký và Zad. Không bao giờ hỏi, chỉ ra lệnh và trả lời. Đó cũng là lý do Angelica quyết định mạo hiểm. Zad luôn rất tự tin, mọi việc đều do ông ta quyết định, không bao giờ hỏi ý kiến thư ký. Điều này khiến việc giả mạo của Angelica dễ dàng hơn nhiều. Thực ra, hiện tại đối với Lâm Huyền, Angelica có gặp Zad hay không cũng không quan trọng. Hắn đã có được thông tin mà hắn muốn, biết rõ lập trường của Zad và thái độ của ông ta đối với mình. Nhưng mục tiêu của Angelica chưa đạt được. Cô ta muốn biết thêm về câu lạc bộ thiên tài, muốn biết thân phận thực sự của cô Benny Sert, muốn biết kẻ giết cha mẹ của Quý Lâm. Vì vậy, cô ta mới quyết định mạo hiểm thử vận may, xem thử, trên tháp quan sát đó, Zad đang giấu gì, và liệu Zad có thường nói với nữ thư ký về câu lạc bộ thiên tài hay không? nếu không nói, Angelica cũng sẽ không chủ động hỏi, lần này có thể coi như vô ích. Nhưng nếu Giáp thực sự rất tin tưởng nữ thư ký, thường xuyên chia sẻ với cô ta thông tin về câu lạc bộ thiên tài thì chuyến thâm nhập này của Angelica sẽ thu được nhiều kết quả. Vù, chiếc Tesla chạy bằng điện lăn bánh ra khỏi cửa, ngoài tiếng cảnh báo nhỏ, không có bất kỳ tiếng ồn nào, di chuyển cực kỳ êm ái. Chiếc Tesla rời khỏi khuôn viên biệt thự, hướng về thị trấn Boca Chica, trung tâm phóng tàu SPACET. Trên tháp quan sát, Giáp ngẩng đầu lên. Mặt trời chói chang. Bây giờ đã là cuối tháng 4, thời tiết dần trở nên ấm áp, cả thế giới cũng trở nên tràn đầy sức sống. Ông ta nhìn về phía bệ phóng tên lửa đang mở rộng ở xa. Trên mặt đất bằng phẳng bên dưới, một chiếc xe vận tải khổng lồ đang từ từ dựng một chiếc tên lửa Swift X mới. Sắp tiến hành thử nghiệm phóng tiếp theo rồi. Tên lửa Swift X của ông ta đã nổ nhiều lần. Lần nổ đầu tiên, cả thế giới coi ông ta như trò cười và chế giễu ông ta. Nhưng bây giờ, càng nhiều người sợ tên lửa của ông ta nổ. Bởi vì mọi người đều hiểu rằng, tên lửa của ông ta càng nổ nhiều, càng gần đến thành công. Thất bại mang lại nhiều kinh nghiệm hơn rất nhiều so với thành công. Ông ta chưa bao giờ sợ thất bại. Vì vậy ông ta mới có thể đạt được thành công như hiện tại. Hiện nay, tên lửa SpaceX của ông ta đã không còn tranh cãi gì nữa, là tên lửa vận tải mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Các mô hình có thể tái sử dụng, mỗi lần có thể vận chuyển 150 tấn hàng hóa. Các mô hình sử dụng một lần, mỗi lần có thể vận chuyển 250 tấn trọng lượng. Trên toàn thế giới, đây là con số vô cùng ấn tượng. Nhưng đối với tham vọng lớn của ông ta, điều này vẫn còn xa mới đủ. Sao hỏa chỉ là bước đầu tiên trong tầm nhìn của ông ta. Ông ta còn muốn nhìn xa hơn vào vũ trụ, xa hơn vào tương lai và xa hơn nữa. Cộc cộc, tiếng gót giày cao gót dồn dập đập vào sàn thép. Giáp biết đó là cô thư ký hay lo lắng và dễ hoảng loạn của ông ta đến. Ông ta cúi xuống nhìn đồng hồ, rất đúng giờ. 10 giờ đúng. Ông Giáp. Nữ thư ký đeo kính gọng đỏ thở hổn hển, ôm một chiếc cặp tài liệu, cúi người, chúng ta không thể gặp ở chỗ khác được sao? Tại sao lần nào ông cũng bắt tôi phải leo lên cao gót để lên đến đây? Ông ta cười. Như thường lệ, mỗi lần cô thư ký leo lên đài quan sát, đến đài quan sát, đều phàn nàn như vậy, cuối tháng này tôi sẽ đi Long Quốc một chuyến, tham dự một cuộc họp ở đế đô. Nữ thư ký đứng thẳng dậy, chớp mắt, có gì cần đặc biệt ghi chú không? Tôi sẽ ghi lại. Giáp dựa vào lan can đài quan sát, lắc đầu, không có gì đặc biệt, lịch trình vẫn như trước, ngày 28 tháng 4 tham dự cuộc họp, còn gặp gỡ với các quan chức Long Quốc. Tôi rất thích Long Quốc, khi họ mời tôi nhận lời ngay lập tức, tôi còn nói với các nhân viên Long Quốc rằng, tham dự hội nghị xúc tiến thương mại của Long Quốc là vinh dự của tôi. Tôi nói thật lòng chứ không phải khách sáo, Long Quốc luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, thậm chí có thể nói rằng, nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ Đông Hải và Long Quốc, Tesla sẽ không có được như ngày hôm nay. Lịch trình hội nghị đã được sắp xếp, vẫn như trước. Hôm nay tôi muốn nói với cô một việc, chúng ta sẽ đi Long Quốc sớm hơn một ngày. Tôi muốn tặng một tấm vé tàu cho một cô bé. Vé tàu. Nữ thư ký mỉm cười khó hiểu. Nhưng vẫn mở cặp tài liệu, bắt đầu ghi chú. Nói xem, loại vé tàu gì. Tôi sẽ ghi lại sự thư thái của ông. Có cần thông báo trước cho truyền thông, báo chí không? Không không không. Giáp lắc đầu, không phải như cô nghĩ. Đây không phải là chiêu trò, mà là việc tôi cần phải làm và phải tự mình làm. Ông ta quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn cô thư ký, tôi tưởng cô sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì, nhưng lần này chúng ta không đủ ăn ý. Đã nói đến việc tặng vé tàu cho cô bé Long Quốc, thì chắc chắn là nói đến Trịnh Tưởng Nguyệt. Trước đây tôi đã gọi điện cho cô bé mà, cô bé có lẽ không xem buổi phát trực tiếp trên mạng, không biết mình đã nhận được một vé tàu lên mặt trăng, khiến tôi phải giải thích rất lâu. Cô bé cuối cùng rất vui, nhưng tôi luôn cảm thấy cô bé nghĩ rằng đây là một trò đùa, hoặc không thực sự tin tưởng. Sau đó tôi nhờ bạn bè ở Long Quốc điều tra. Cô bé tên Trịnh Tưởng Nguyệt thật sự, tôi rất thích tên của cô bé, rất đẹp. Trịnh Tưởng Nguyệt mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, sức khỏe luôn không tốt, những năm qua chủ yếu nằm viện, thỉnh thoảng còn bị phát bệnh tim đột ngột, nhiều lần suýt không qua khỏi. Nói thật, tôi rất mong công nghệ phát triển nhanh hơn nữa, có lẽ trong vài năm tới, chúng ta có thể thực hiện được 10 vé du lịch mặt trăng đó. Nhưng điều này không phải do tôi quyết định, nếu là tôi quyết định, tôi muốn ngày mai khởi hành đội tàu đến Sao Hỏa. Vậy nên hãy ghi lại và sắp xếp lịch trình đi. Đến bệnh viện để trao vé tàu cho Trịnh Tưởng Nguyệt, không cần công khai, cũng không cần thông báo cho bất kỳ truyền thông nào, chúng ta sẽ đến và đi lặng lẽ. Trịnh Tưởng Nguyệt vốn sức khỏe không tốt, chúng ta không thể làm phiền cô bé quá nhiều. Lý do tôi muốn tự tay trao vé tàu này chủ yếu có 2 điểm. Thứ nhất, tôi muốn cô bé tin rằng, vé tàu này dù được mua bằng séc không ghi tên, nhưng là thật và mãi mãi có hiệu lực. Nếu một ngày nào đó cô bé không qua khỏi, phải vào buồng đông lạnh, chúng ta sẽ đảm bảo rằng vé tàu lên mặt trăng này sẽ không bao giờ hết hạn. khi nào cô bé tỉnh lại, chúng ta sẽ sắp xếp một chuyến bay để đưa cô bé lên mặt trăng. Tôi sẽ đảm bảo rằng, ngay cả khi chuyến bay lên mặt trăng chỉ có một mình cô bé, tôi cũng sẽ khởi hành đúng hẹn. Ngay cả khi cô bé tỉnh dậy từ buồng đông lạnh và được chữa khỏi bệnh, tôi đã không còn nữa. Công ty SPACET của chúng ta vẫn sẽ thực hiện vé tàu này cho cô bé. Nữ thư ký cảm thán, nhẹ nhàng gật đầu, cầm bút ghi lại vào tập hồ sơ, rồi nói, vậy lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai hơi bi quan một chút, Giác quay đầu nhìn nữ thư ký, tôi sợ rằng trái tim của Trịnh Tưởng Nguyệt có thể một ngày nào đó, không chịu nổi và cô bé sẽ qua đời trước khi kịp vào buồng đông lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều đó thật sự không thể tránh khỏi, cô bé không chỉ không kịp đợi chúng ta chế tạo xong con tàu lên mặt trăng, mà cũng không kịp chờ buồng đông lạnh đi vào sản xuất hàng loạt. Đó là tình huống đáng thương nhất và là điều tôi không muốn thấy nhất, nhưng nếu nghĩ theo hướng tồi tệ nhất, nếu điều đó thật sự xảy ra thì sao? Mặc dù tôi cũng không có cách nào, nhưng tôi nghĩ, nếu điều đó thật sự xảy ra, tôi sẽ vô cùng hối hận vì không tự tay trao tấm vé tàu lên mặt trăng, cho Trịnh Tưởng Nguyệt. Vì vậy, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, trong chuyến đi Long Quốc lần này, tôi muốn tự mình gặp Trịnh Tưởng Nguyệt. Tôi muốn động viên cô bé, truyền động lực cho cô bé, để cô bé tin rằng chỉ cần kiên trì đấu tranh với bệnh tật, sẽ có một ngày cô bé có thể lên mặt trăng, thực hiện ước mơ của mình. Giống như tên của cô bé vậy, Trịnh Tưởng Nguyệt một cái tên đơn giản, đẹp và đầy ý nghĩa. Cô nghĩ thế nào? Nữ thư ký ghi lại lịch trình, rồi ngẩng đầu lên, tôi đã ghi lại rồi, tôi sẽ sắp xếp. Còn gì nữa không? Không thể nào ông đã gửi tin nhắn cho tôi sớm như vậy, bắt tôi leo lên đài quan sát này chỉ để nói chuyện nhỏ nhặt này sao? Ha ha! Giác cười, vẻ mặt tươi cười đầy thâm thúy lắc đầu. Tất nhiên không chỉ có chuyện nhỏ này, còn có việc quan trọng hơn. Nhưng trước tiên, Giác chỉ vào bắp chân trái của nữ thư ký, kính của cô bị rách. Hả? Nữ thư ký giật mình, vội vàng cúi xuống nhìn bắp chân trái của mình, ôi trời! Khi nào thì bị rách vậy, thật là... Cô ta đặt tập hồ sơ xuống đất, cúi xuống, đôi tay sơn móng đỏ bắt đầu sửa lại chiếc quần tất bị rách. Cạch! Nòng súng lạnh lẽo chĩa vào sau đầu nữ thư ký. Nữ thư ký cảm thấy một luồng lạnh lẽo. Cô ta run rẩy quay đầu lại, mắt mở to. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán. Giác tay phải cầm khẩu súng lục màu bạc, nhìn nữ thư ký đang quỳ dưới đất, nói cho tôi biết, ai phái cô đến. Ông Giác. Nữ thư ký thở dốc, ông làm gì vậy? Tôi thừa nhận, cô thực sự ngụy trang rất giống, quá giống tôi không nhận ra điều gì bất thường. Giọng nói, bước đi, biểu cảm, giọng điệu, cô đều bắt chước giống y hệt nữ thư ký của tôi. Giác mỉm cười nói, chỉ là cô quên không đẩy kính. Ông ta dùng nòng súng nặng nề lạnh lẽo gõ vào kính gọng đỏ trên mũi nữ thư ký. Nữ thư ký của tôi không thể nói quá 3 câu mà không làm trượt kính xuống, trung bình không quá 10 giây, cô ta sẽ đẩy kính lên một lần. Tôi đã nhiều lần không chịu nổi, hét lên bảo cô ta có thể đổi một cặp kính vừa vặn không, đừng để nó cứ trượt xuống mãi. Nhưng bây giờ tôi vô cùng biết ơn nữ thư ký bướng bỉnh không nghe lời của mình, cô ta thà từ chức cũng không muốn đổi cặp kính phiền phức này. Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về cô ta nữa, có lẽ chính cặp kính phiền phức này đã cứu mạng tôi. Nòng súng di chuyển lên trước. Áp chặt vào trán nữ thư ký, cảm giác lạnh buốt, tôi không thích lãng phí thời gian, tôi chỉ cho cô 5 giây, nói cho tôi biết, ai phái cô đến. Giác thu lại nụ cười, trở nên lạnh lùng như nòng súng, nhìn người phụ nữ quen thuộc mà xa lạ trước mặt, 5, 4, 3, 2, 1 tạm biệt. Ngón tay ông ta chuẩn bị bóp cò, reng reng reng reng reng. Điện thoại trong túi nữ thư ký vang lên, cắt ngang cuộc xử tử của Giác. Angelica, người đang giả làm nữ thư ký, không dám cử động. Cô ta thậm chí không dám cúi xuống, nhìn vào chiếc điện thoại đang reo trong túi. Giác mím môi, lấy ra. Ông ta ra lệnh. Angelica ngoan ngoãn lấy ra 2 chiếc điện thoại từ túi. Một là điện thoại thật của nữ thư ký. Cái còn lại, đang reo chuông, là điện thoại của cô ta. Cô ta tranh thủ liếc qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, là một số hoàn toàn xa lạ. Không phải là Lâm Huyền, không phải là bất kỳ ai mà cô ta quen biết. Giác nhận điện thoại, trực tiếp bấm nút nghe, áp vào tai. Giác, không ngờ. Một giọng nói già nua ở đầu dây bên kia gọi thẳng tên ông ta. Giác nheo mắt, lùi vào bên trong đài quan sát nửa bước, ông là ai? Người già trong điện thoại hắng giọng, thả cô ta ra. Giác, cho tôi một chút mặt mũi. Ha ha. Giác bật cười, có vẻ như không ai có đủ mặt mũi lớn như vậy. Nói tên của ông ra, để tôi xem ông có đủ mặt mũi không. Người già trong điện thoại cười khô khốc 2 tiếng, giọng khàn khàn, tôi là cô Benny Sert. Cộc cộc. Lâm Huyền đang canh chừng nữ thư ký đang ngủ trong phòng ngủ của biệt thự. Ở ngoài phòng khách, cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa mạnh. Lâm Huyền nắm chặt khẩu súng, xác nhận đã mở khóa an toàn, rồi từ phòng ngủ bước ra đứng sau cửa phòng khách, không tiến lại gần, không nhìn qua lỗ mắt mèo ra ngoài, giữ một khoảng cách an toàn để rút súng. Ai đó? Là em, Lâm Huyền. Tiếng của Ngu Hề vang lên từ bên ngoài. Lâm Huyền mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn không hạ súng xuống. Hắn tiến đến cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo ra ngoài. Thực sự chỉ có Ngu Hề đứng một mình bên ngoài, đôi mắt xanh thẳm sáng rực, cùng lúc nhìn về phía lỗ mắt mèo. Cạch! Lâm Huyền mở cửa, để Ngu Hề vào. Lâm Huyền, thích khách thời không đã đuổi đến rồi. Vừa vào nhà, Ngu Hề đã vội vàng nói, em cảm nhận được, tốc độ cô ta rất nhanh, chắc là đã bay từ New Jersey đến Texas, bây giờ đang từ sân bay không xa đây hướng về phía này. Tốc độ tiếp cận của cô ta cũng rất nhanh, có lẽ là đi bằng phương tiện giao thông hoặc tự lái xe. Lâm Huyền nhíu mày, em có thể đại khái phán đoán được mục tiêu của cô ta không? Là đến chỗ chúng ta hay là đến chỗ Angelica, tức là căn cứ phóng tên lửa của Zat? Nếu mục tiêu của thích khách thời không là căn cứ phóng tên lửa của Zat, chúng ta phải thông báo cho Angelica, bảo cô ta nhanh chóng rút lui. Ngu Hề đã nói với mình, những người xuyên không từ tương lai như cô ấy, thị lực, thính giác, khứu giác, thậm chí khả năng phân tích của não bộ đều đã được tăng cường bằng thuốc. Việc ngụy trang của Angelica sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức. Tất nhiên, với điều kiện là thích khách thời, không đã từng gặp nữ thư ký và biết rõ dung mạo thực sự của cô ta. Nhưng điều này không cần nghi ngờ, chắc chắn thích khách thời không đã gặp nữ thư ký. Nếu không thì làm sao Angelica có được thông tin về sở thích của cô ta? Vì vậy, nếu Angelica gặp nguy hiểm, mình phải nhắn tin cho cô ta, nhắc cô ta rút lui. Bây giờ em vẫn chưa thể xác định chính xác. Ngu Hề nhìn Lâm Huyền, lắc đầu, chưa đủ gần, để xác định rõ ràng đường đi của thích khách thời không sẽ dễ về hướng nào. Chúng ta ở đây cách căn cứ phóng tên lửa của Zat cũng không xa, nếu bây giờ bảo em phán đoán mục tiêu của thích khách thời không, em thực sự không thể đoán ra. Khoảng bao lâu nữa? Hoặc là khoảng cách bao xa em mới có thể xác định chính xác mục tiêu của thích khách thời không? Khoảng nửa giờ nữa là đủ rồi. Ngu Hề đáp, nửa giờ sau, khoảng cách giữa thích khách thời không và em đủ gần, chỉ còn vài chục km. Lúc đó nhìn xem cô ta có rẽ về phía nam không, sẽ biết rõ mục tiêu của cô ta là đến tìm chúng ta hay bị Zat gọi về. Vài chục km. Lâm Huyền tính toán, dù tốc độ xe có nhanh đến mấy, khoảng cách này cũng phải mất nửa giờ. Đối với Angelica, thời gian rút lui vẫn kịp. Vậy em tiếp tục theo dõi vị trí và động hướng của thích khách thời không, có kết quả phán đoán thì báo ngay cho anh. Angelica đã nói, nếu không phải tình huống đặc biệt khẩn cấp, đừng nhắn tin cho cô ta, tránh lộ tẩy. Nên khi anh xác định rõ mục tiêu của thích khách thời không, anh sẽ nhắn tin cho Angelica báo cho cô ta biết tình hình. Nghe Lâm Huyền dặn dò, Ngu Hề gật đầu, tìm một chỗ ngồi trong phòng khách, rồi cô ấy nhìn thấy chiếc vali đen đặt trên bàn, trong đó có súng và băng đạn, cô ấy đứng dậy nhanh chóng nạp đầy đạn vào hai băng đạn. Rồi cùng với khẩu súng đen còn lại, đặt vào túi áo thể thao của mình, sẵn sàng chiến đấu. Lâm Huyền quay lại phòng ngủ của biệt thự. Nhìn nữ thư ký vẫn đang ngủ say trên giường lớn. Hắn đến bên tủ đầu giường, kiểm tra các vật dụng trên đó. Ngoài các dụng cụ của Angelica, còn có một lọ thuốc nhỏ chứa viên thuốc màu trắng. Lâm Huyền cầm lên, xem qua hướng dẫn trên lọ thuốc. Tên thuốc hắn không biết, nhưng hướng dẫn sử dụng thì hắn hiểu. Đây là một loại thuốc trợ ngủ, có thể hiểu là thuốc an thần. Cũng không biết những viên thuốc trong lọ này có phải là một bộ, với lọ thuốc bên ngoài không. Vì Lâm Huyền có linh cảm rằng, thuốc an thần thuần túy không thể có tác dụng mạnh như vậy. Nữ thư ký đang ngủ ngon trong chăn, ngủ say như chết, đã rất lâu không thay đổi tư thế. Nếu không phải nhìn thấy chăn phập phồng nhịp nhàng và nghe thấy tiếng thở mơ hồ, Lâm Huyền thực sự nghi ngờ nữ thư ký này đã chết. Mười mấy phút sau, Ngu Hề bước vào từ phòng khách. Lâm Huyền, xác định rồi, thích khách thời không đến tìm chúng ta. Cô ta không rẽ về hướng căn cứ phóng tên lửa mà đang lao thẳng về phía chúng ta, tốc độ cũng ngày càng nhanh, chắc khoảng chưa đến nửa giờ nữa sẽ đến đây. Chúng ta bây giờ phải quyết định kế hoạch là sẽ phục kích tại đây và chiến đấu với thích khách thời không, hay là sẽ lái xe rời đi, tiếp tục chạy trốn, bây giờ phải quyết định. Lâm Huyền gật đầu. Hắn đã suy nghĩ kỹ kế hoạch, bây giờ chưa phải là lúc đối đầu trực diện với thích khách thời không. Trước hết, chỉ có em mới có thể gây sát thương cho cô ta, anh vì quy luật thời không kỳ lạ, không thể ra tay với cô ta. Trong tình huống này, dù em có súng cũng không đảm bảo chiếm ưu thế, vì không ai có thể chắc chắn rằng thích khách thời không không có súng. Anh cho rằng nếu không có lợi thế tuyệt đối, trận chiến này không nên đánh, em có thể thắng thì tốt, cả hai đều vui vẻ. Nhưng nếu em không may thua anh sau này sẽ không còn ai giúp đỡ, lợi bất cập hại. Tình huống tốt nhất là chúng ta tìm hiểu qua thông tin mà Angelica thu thập được, tìm hiểu xem tại sao thích khách thời không không bị ảnh hưởng bởi quy luật thời không. Chỉ cần tìm ra lý do, có thể chúng ta sẽ tìm ra cách khắc phục. Lúc đó anh cũng có thể tham gia vào trận chiến. Kỹ năng bắn súng của anh, cộng thêm lợi thế 2-1, chắc chắn có thể giải quyết thích khách thời không. Thứ hai, còn một điều lo ngại nữa. Hiện tại chúng ta đang ở Cameron, nơi này có nhiều người, cư dân rất đông đúc, nếu ở đây xảy ra chiến đấu, thậm chí là đấu súng, không tránh khỏi việc cảnh sát Mỹ can thiệp nếu bị họ bắt. Có Zat, người giàu nhất thế giới đứng sau, chúng ta sẽ không còn đường lui. Vì vậy, bây giờ chúng ta nên tránh chiến đấu, đợi đến khi thời điểm chiến đấu chín muồi, có cơ hội thắng, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết thích khách thời không bằng cách 2-1. Được. Ngu Hề đáp lại ngắn gọn và dứt khoát, cô ấy cũng đồng ý với phân tích của Lâm Huyền. Vậy em sẽ ra gara lấy chiếc xe khác của nữ thư ký. Đó là một chiếc xe mạnh mẽ của hãng Mỹ, có công suất rất lớn. Bất kể là chạy địa hình hay đường cao tốc, hiệu suất đều rất mạnh, tốt hơn nhiều so với chiếc xe số sàn cũ kỹ của chúng ta. Tốt nhất anh nên nhắn tin cho Angelica, thông báo cho cô ta rằng chúng ta sẽ rời đi, để cô ta quay lại nhanh chóng. Nếu không, nữ thư ký tỉnh dậy giữa chừng mà không có chúng ta khống chế, chắc chắn cô ta sẽ gọi điện báo cho Zat điều đó, không tránh khỏi việc Angelica bị lộ, thậm chí còn nguy hiểm hơn việc đối mặt trực tiếp với thích khách thời không. Yên tâm, anh sẽ xử lý. Lâm Huyền gật đầu, Angelica đã dặn từ sáng sớm, nếu nữ thư ký tỉnh dậy thì nhắn tin cho cô ta. Giờ chúng ta phải rời đi sớm, nên tất nhiên phải báo cho cô ta để cô ta quay lại nhanh chóng. Mặc dù anh thấy Angelica đã dùng một liều thuốc rất mạnh nữ thư ký này, chắc sẽ không tỉnh lại ngay, nhưng vẫn phải đề phòng. Anh sẽ nhắn tin cho cô ta. Texas, Cameron, Boca Chica, trung tâm phóng tên lửa SPACET, đài quan sát. Zat tay cầm điện thoại, tay kia cầm súng, đứng bên cạnh phòng quan sát của Benny Sert. Nghe thấy cái tên gây bất ngờ này, ông ta thoáng sững người, sau đó bật cười, cô Benny Sert. Ông ta lắc đầu cười, quay người bước đến lan can đài quan sát, cách Angelica một chút, khẩu súng vẫn chỉ về phía cô ta. Ông ta nói qua điện thoại, thật sự là bất ngờ, cô Benny Sert, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ ông. Vậy thì, người phụ nữ giả mạo thư ký của tôi này là do ông phái đến đúng không? Gọi điện đúng lúc như vậy, hoặc là ông nghe lén điện thoại của cô ta, hoặc là ông gắn thiết bị nghe lén lên người cô ta. Nói đi, mục đích của ông là gì, và ai đã cho ông sự tự tin lớn đến mức này, để tôi trong tình huống này vẫn phải nể mặt ông, thả cô ta đi. Sau đó, giọng ông già trong điện thoại cười khô khan hai tiếng, chậm rãi nói, không, cậu đã sai rồi, Zat. Tôi thực sự đã nghe lén điện thoại của Angelica, nhưng cô ta không biết về sự tồn tại của tôi, và không phải tôi phái cô ta đến chỗ cậu. Hôm nay, tôi chỉ là một ông già tốt bụng, không muốn thấy một đứa trẻ đáng thương mất hết người thân, lại phải chết một cách vô vị như vậy. Ha ha, Zat cười lạnh, không hề tin vào lời nói của cô Benny Sert. Cô Benny Sert, mặc dù tôi chưa từng gặp ông, nhưng tôi đã nghe người khác kể về ông. Những đánh giá của họ về ông không hề tốt đẹp, thậm chí có phần rất tệ. Xin lỗi, ông không phải là đồng nghiệp của tôi, cũng không phải là người tôi công nhận. Vậy nên có lẽ ông đã tự tin quá mức, mặt mũi của ông không lớn như ông tưởng, không đủ để tôi tha mạng cho người phụ nữ này. Dù vậy, giọng nói của ông già bên kia điện thoại vẫn không có chút dao động, đứa trẻ ngốc nghếch, đừng ngạo mạn như vậy. Ngạo mạn là tội lỗi lớn nhất trong 7 tội lỗi, là lỗi mà các thiên tài không nên phạm phải. Chẳng hạn như cậu, Zat. Ông già cười khẽ, tiếp tục nói, nếu tôi nói với cậu cô bé mắt xanh đó đã lừa cậu, cô ta thực sự không phải là vòng lặp kín của cậu thì sao? Ông nói gì? Zat thu lại nụ cười. Hãy suy nghĩ kỹ, đứa trẻ ngốc. Turing thông minh hơn cậu tưởng rất nhiều, cậu nghĩ rằng mình đã thắng Turing. Không tất cả chỉ là cái bẫy mà Turing đã đặt ra cho cậu thôi. Ông già hắng giọng, nói mệt mỏi, nếu nói đến mức này mà cậu vẫn không hiểu, thì cũng không cần nói thêm gì nữa. Tôi không phủ nhận, trước những người trẻ trong thời đại mới, tôi chẳng có gì đáng kể. Nhưng suy cho cùng, ở Long Quốc có câu, gừng càng già càng cay, trong nhà có người già là có bảo, đừng xem thường người già nhé. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ của Turing, hai người các cậu không phải luôn muốn tiêu diệt đối phương sao? Tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề này, nếu vẫn không đủ mặt mũi thì tôi chỉ có thể nói rằng, đứa bé này thật không biết điều. Tút tút. Nói xong, ông già cúp điện thoại. Cùng lúc đó, một địa chỉ ở vùng ngoại ô Vích Bắc, bang Mississippi, được gửi đến điện thoại của Angelica. Zat nhìn lướt qua, đó là đường phố và số nhà, cùng tên của tòa nhà, là một khuôn viên cũ của một trường trung học. Ông ta luôn có trí nhớ rất tốt, dù không thể nhớ mọi thứ ngay lập tức, nhưng những địa chỉ hoặc số điện thoại mà ông ta muốn nhớ, chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ. Tắt màn hình điện thoại. Zat tiếp tục nhìn chiếc điện thoại của Angelica trong tay, nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, đeo kính gọng đỏ, giả dạng thư ký của mình, im lặng không nói gì. Ông ta đang suy nghĩ về lời của cô Benny Sert. Cô bé mắt xanh đã lừa mình. Có khả năng này không? Ông ta nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bé bí ẩn, có đôi mắt xanh đó. Cô ta đã nói với mình một vài điều, nói về vòng lặp kín của mình, và đưa cho mình một chiếc USB rõ ràng không thuộc về thời đại hiện tại. Cô ta giải thích rằng, virus trong USB này được tạo ra dựa trên trí tuệ nhân tạo của Kevin Walker, sẽ loại bỏ tất cả các siêu trí tuệ nhân tạo vượt thời đại trên Internet, khôi phục lại trật tự của thời đại này. Lúc đó, Zat không hề nghi ngờ cô bé người Đông Á này, bởi vì hành động và món quà của cô ta thực sự là cứu tinh trong lúc khó khăn nhất, là thứ ông ta cần nhất lúc đó. Hơn nữa, ông ta đã sớm đoán rằng, tính năng của hạt thời không chắc chắn liên quan đến việc du hành thời gian. Zat quay người, nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng quan sát. Bên trong đó, có rất nhiều hạt thời không mà ông ta đã bắt giữ được nhiều năm trước. Vì vậy, ông ta luôn chờ đợi vòng lặp kín của mình, chờ đợi sự sửa đổi lịch sử thuộc về mình. Nếu ông ta không đoán sai, hạt thời không chính là điều kiện cần thiết để những người xuyên thời gian hoàn thành việc du hành ngược thời gian. Vậy thì, chỉ cần ông ta giữ những hạt thời không này, sẽ có một ngày, khi công nghệ phát triển đủ để chế tạo ra cỗ máy thời gian, từ tương lai sẽ có một người xuyên thời gian do chính ông ta gửi đến tìm ông ta, giúp ông ta sửa đổi lịch sử, hoàn thành vòng lặp kín thực sự của mình. Điều này hợp lý về mặt logic thời gian. Sự xuất hiện của cô bé mắt xanh đó cũng chứng minh điều này. Chỉ là, những lời của cô Benny Sert trong điện thoại vừa rồi thực sự đáng suy ngẫm. Điều này khiến Zat không khỏi băn khoăn. Có phải ông ta đã suy nghĩ quá suôn sẻ, bỏ qua một khả năng nào đó? Trước đây, ông ta nghĩ rằng mình đã ngăn chặn âm mưu của Turing, hoàn thành vòng lặp kín của mình. Nhưng theo lời của cô Benny Sert, đó không phải là vòng lặp kín của mình, mà ngược lại, ông ta bị Turing và Kevin Walker lừa gạt. Vậy thì, nếu đó không phải là vòng lặp kín của mình, thì đó là vòng lặp kín của ai? Hay là cô Benny Sert cũng đang nói dối, mục đích là để làm rối loạn mình? Zat vẫn không nói gì. Trong đầu ông ta đang suy nghĩ rất nhiều điều. Những hạt thời không còn năng lượng mà mình đang sở hữu, cô gái đến từ tương lai, chiếc USB kịp thời và đúng lúc được đưa đến cho mình, chiếc máy bay không gian từ trên trời rơi xuống và tên lửa mình chặn giữa đường, Kevin Walker, người luôn đối nghịch với mình, Turing, người luôn phản đối những viễn cảnh tương lai mà mình mơ ước, tất cả những điều này. Cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào đúng, cái nào sai. Tất cả bỗng chốc trở nên mờ mịt. Nhưng không sao. Hừ. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Ông ta sẽ làm rõ mọi thứ, không ai có thể lừa được ông ta. Ông ta không hoàn toàn tin vào lời của cô Benny Sert, cũng nghi ngờ lời nói của cô gái xuyên không. Ông ta luôn chỉ tin vào phán đoán của chính mình, chỉ tin vào những câu trả lời mà chính mình tìm ra. Bíp bíp. Trên tay, điện thoại của Angelica lại xuất hiện một tin nhắn mới. Vẫn là một số lạ, không có ghi chú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất ít từ, nội dung rất đơn giản, chúng tôi rời đi trước, quay lại ngay. Zat hiểu rằng tin nhắn này chắc chắn là do Lâm Huyền gửi. Từ lúc cô Benny Sert nhắc đến cái tên Angelica, Zat đã hiểu ra mọi chuyện. Không có gì lạ khi một người có thể đóng giả nữ thư ký của mình một cách hoàn hảo, khiến ông ta không thể phân biệt được. Phù thủy biến hóa, nữ hoàng Oscar, quả nhiên danh bất hư truyền. Đến nước này, không khó để suy đoán rằng Angelica đến gần mình cũng là do Lâm Huyền phái đến. Vậy mục đích của Lâm Huyền là gì? Trả thù, lấy thông tin, hay đã nhận ra mục tiêu của mình? Nhưng dù sao đi nữa, Zat nhìn tin nhắn của Lâm Huyền và mỉm cười, mục tiêu chính của cậu không phải là giết Kevin Walker sao? Tại sao lại nhắm vào tôi? Mỉm cười, Zat mở trang soạn tin nhắn, sử dụng điện thoại của Angelica, ông ta gõ lại địa chỉ mà cô Benny Sert vừa gửi, kèm thêm vài câu, rồi gửi cho Lâm Huyền. 217 Leeson Road, ngoại ô Vic Buck, Mississippi, địa chỉ của Kevin Walker, đến ngay, đừng liên lạc lại với tôi. Nhìn tin nhắn được gửi đi. Zat lập tức ném chiếc điện thoại bị cô Benny Sert nghe lén từ, trên đài quan sát xuống. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành, pin và nắp lưng bật ra đã hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng. Thật đáng tiếc, Angelica, chứng kiến điện thoại vỡ nát, Zat quay lại, nhìn người phụ nữ đóng giả nữ thư ký của mình, nữ diễn viên Hollywood, có lẽ, lần gặp gỡ tại các buổi tiệc trước đây. Tôi nên chủ động chào hỏi và làm quen với cô. Ít nhất thì hôm nay chúng ta sẽ không xa lạ như thế này, đúng không? Ông ta cười và giơ tay, tôi là người giữ lời hứa. Nếu những gì cô Benny Sert nói là thật, tôi sẽ thả cô ra. Nhưng trước đó, cô cứ ở đây ngoan ngoãn, cho đến khi tôi hiểu rõ mọi chuyện. Lâm Huyền, anh đang làm gì trong đó? Tại sao còn chưa ra? Trong sân biệt thự, Ngu Hề đã lái chiếc xe địa hình ra khỏi gara, chờ Lâm Huyền lên xe. Nhưng sau khi ấn vài lần còi dục, vẫn không thấy Lâm Huyền từ trong nhà ra. Bất đắc dĩ, Ngu Hề đành phải nhảy xuống xe, vào phòng ngủ tìm Lâm Huyền, sao vậy? Sao anh lại ngẩn người lúc này? Angelica đã trả lời tin nhắn của anh. Lâm Huyền đưa điện thoại cho Ngu Hề xem tin nhắn vừa nhận được. Là số điện thoại của Angelica gửi đến, tiểu bang Mississippi, ngoại ô thành phố Vic Buck, số 217 đường Reason, địa chỉ cũ của trường trung học Penn State. Đây là địa chỉ của Kevin Walker. mau đến đó, đừng liên lạc với tôi nữa. Ngu Hề chớp mắt, đây là... Cô ấy nghiêng đầu, cái đuôi ngựa ngắn như chuột hamster sau gáy rung lên, Kevin Walker. Anh có thù với hắn ta à? Có. Lâm Huyền nhàn nhạt đáp, không chỉ là có, mà còn là mối thù sâu nặng. Hắn đột nhiên phản ứng, nhìn Ngu Hề, em chưa từng nghe cái tên này sao? Ngu Hề lắc đầu, trên báo chí tin tức có thấy, cả thế giới đang truy bắt hắn ta, nhiều quốc gia đã phát lệnh truy nã. Nhưng câu hỏi của anh hình như không chỉ nói về thời không này, hay kiểu nhận thức này đúng không? Nếu nói về thời đại của em chưa bao giờ nghe qua cái tên này, cũng không biết một người như vậy. Lâm Huyền không nói gì. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Angelica mà suy nghĩ. Là anh bảo Angelica đặc biệt đi điều tra thông tin này sao? Ngu Hề nhìn thấy Lâm Huyền im lặng, tiếp tục hỏi, anh sắp xếp cho Angelica, để cô ta đi hỏi rát về thông tin của Kevin Walker à? Không. Nhưng sau khi nói, Lâm Huyền lại lắc đầu, cũng không thể nói chính xác là không. Dù lần này Angelica mạo hiểm đi tìm rát, không phải để điều tra thông tin cho anh. Cô ta làm vậy vì bản thân mình, để trả thù cho em trai đã mất, nên cô ta muốn từ rát mà hỏi ra một số thông tin về câu lạc bộ thiên tài, về cô Benny Search. Nhưng việc thu thập thông tin kiểu này, vốn là dựa vào may mắn. Rát đâu phải là máy trả lời tự động mà hỏi gì đáp nấy. Anh cũng thực sự đã đưa cho Angelica một tờ giấy ghi các từ khóa quan trọng, trên đó có ghi tên Kevin Walker. Vì vậy cũng không thể loại trừ khả năng Rát thực sự đã nói chuyện với nữ thư ký, tức là Angelica đóng giả nữ thư ký về vấn đề của Kevin Walker, rồi tiết lộ địa chỉ của hắn ta cho cô ta. Vậy nên, Ngu Hề ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, anh muốn đi báo thù à? Đi tìm Kevin Walker? Không. Lâm Huyền lắc lắc điện thoại, anh đang suy nghĩ về tính xác thực của thông tin này. Cái đuôi ngựa ngắn sau đầu Ngu Hề lại rung lên, anh nghi ngờ thông tin này là giả. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, trong nhận thức của anh, Rát và Kevin Walker là hai kẻ thù không đội trời chung, không hòa hợp với nhau chút nào. Xét về hành vi, Rát đã phóng tên lửa phá hủy chiếc máy bay không gian mà Kevin Walker chiếm giữ, làm hỏng việc của hắn ta. Sau đó, Kevin Walker cũng đã trả thù bằng cách phá hủy toàn bộ vệ tinh sở Starlink của Rát, còn cho nổ tung nhiều nhà máy. Mặc dù cả hai đều bị nghi ngờ là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, nhưng những việc xảy ra giữa họ đã vượt xa mức độ đùa giỡn. Thậm chí, xét từ một góc độ nào đó, mối thù giữa Rát và Kevin Walker còn nghiêm trọng hơn cả anh. Trong bối cảnh này anh rất thắc mắc, nếu Rát thực sự biết địa chỉ của Kevin Walker, tại sao ông ta không trực tiếp đi giải quyết mối họa này? Dù Mỹ cũng là một quốc gia pháp quyền, nhưng Kevin Walker là kẻ thù toàn cầu, từ lâu đã không còn được pháp luật bất kỳ quốc gia nào bảo vệ. Giết hắn ta không chỉ giải thoát được sự căm phẫn của dân chúng, mà còn có thể nhận được tiền thưởng, huy chương. Hơn nữa, Rát chắc chắn là người muốn giết Kevin Walker hơn bất kỳ ai. Một hacker mạnh nhất thế giới mà không ai tìm thấy, Rát là người trên hành tinh này muốn hắn ta chết nhất. Anh cảm thấy Rát không phải là người biết nơi ở của kẻ thù, mà lại thản nhiên nói chuyện với thư ký, tiết lộ địa chỉ, thậm chí còn định nghỉ ngơi vài ngày mới đi trả thù. Kevin Walker được mệnh danh là hacker mạnh nhất trong lịch sử loài người. Khả năng phản gián của hắn ta chắc chắn cũng rất mạnh mẽ, bao gồm cả camera đường phố và điện thoại di động của chúng ta. Anh tin rằng nếu hắn ta muốn xâm nhập thì chắc chắn có thể xâm nhập. Vậy phân tích theo cách này thì mâu thuẫn đã xuất hiện rồi, đúng không? Rát không thể nào biết được địa chỉ của Kevin Walker mà lại không vội vàng đi báo thù. Ông ta chắc chắn sẽ không thể thản nhiên như vậy. Đồng thời, Kevin Walker cũng tuyệt đối không thể không nhận ra hành tung và địa chỉ của mình bị lộ. Hắn ta chắc chắn sẽ nhanh chóng di chuyển, tiếp tục biến mất khỏi thế gian. Em hiểu rồi. Ngu Hề lắng nghe phân tích của Lâm Huyền, rồi nói tiếp, vậy nên anh cho rằng đây là một cái mồi nhử, là Rát muốn dụ chúng ta mắc bẫy, đưa chúng ta vào một cái bẫy phải không? Nhưng điều này cũng có một mâu thuẫn, bởi vì em và thích khách thời không có thể cảm ứng lẫn nhau, chúng ta đều biết vị trí và khoảng cách của đối phương. Vì vậy trong tình huống hoàn toàn rõ ràng này thì có cần gì mồi nhử và bẫy nữa, trừ khi Rát đã thay đổi ý định, không còn muốn dùng thích khách thời không để ám sát anh nữa, mà muốn dùng người của thời không này để ám sát anh. Nên mới muốn sử dụng thông tin giả về địa chỉ của Kevin Walker để dụ anh tới chết. Nhưng nếu vì mục đích này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Angelica đã bị lộ không cần biết là Rát cố tình nói thông tin giả cho Angelica nghe, hay Angelica bị lộ, và Rát dùng điện thoại của cô ta gửi tin nhắn cho anh. Tóm lại, Angelica đã gặp chuyện, thân phận giả của cô ấy đã bị phát hiện. Hiện tại, tình hình không rõ ràng này khiến Lâm Huyền có chút do dự. Hắn không biết có nên tin vào thông tin này hay không. Đầu tiên, một điều đã được khẳng định nhiều lần là, giết chết Kevin Walker chính là chìa khóa để phá giải cả hiện thực và mộng cảnh. Kevin Walker đã thể hiện quá nhiều lần thù địch với hắn, là một mối đe dọa lớn. Và thân phận của ông lão bí ẩn trong giấc mơ thứ tư, Kevin Walker cũng là nghi phạm hàng đầu. có thể sau khi giết chết Kevin Walker, Lâm Huyền sẽ có thể cứu được bản thân trong giấc mơ thứ tư. Tóm lại, Kevin Walker phải chết. Nhưng mặt khác phải cân nhắc, thông tin về địa chỉ này là do Angelica lấy được, hoặc là do Zat gửi, thật giả khó lường. Nhỡ đâu đây là một bữa tiệc hồng môn thì sao? Nhỡ đâu Zat đã sắp đặt bẫy ở đó thì sao? Lâm Huyền, nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Ngu hề thúc giục, em đã có thể cảm nhận được, thích khách thời không đang đến gần chúng ta hơn. Chỉ còn khoảng cách mười mấy cây số, nếu không đi ngay, có thể sẽ không kịp nữa. Được rồi, vậy trước tiên đi đến tiểu bang Mississippi. Lâm Huyền quả quyết quyết định, như em nói, nếu Zat có thể thông qua cảm ứng của thích khách thời không để biết chính xác vị trí của chúng ta thì ông ta căn bản không cần phải làm nhiều chuyện vô ích, dụ chúng ta đến một nơi nào đó. Ông ta có thể sử dụng chiêu điệu hổ ly sơn, để thích khách thời không ở xa, khiến chúng ta mất cảnh giác, rồi đồng thời cho những sát thủ của thời không này ra tay, âm thầm ám sát chúng ta. Vì vậy, xét theo góc độ này, địa chỉ của Kevin Walker chưa chắc đã là giả. Dù sao chúng ta cũng phải rời khỏi đây, đến một nơi khác để tránh bị thích khách thời không truy sát. Đã phải đi đâu đó, thì trước hết hãy đi Mississippi, đến đó rồi chúng ta sẽ lập kế hoạch chi tiết tiếp theo. Chần chừ không quyết đoán, ắt sẽ loạn. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, Lâm Huyền nghĩ rằng mình nhất định phải nắm bắt tốt. Ít nhất, phải đi đến ngôi trường bỏ hoang đó một chuyến, xem tình hình cụ thể thế nào. Sau đó, hai người rời khỏi biệt thự, Lâm Huyền khóa cửa, bảo vệ an toàn cho nữ thư ký. Angelica đã nhắn rằng đừng liên lạc với cô ta. Vậy thì, bất kể cô ta đang trong tình cảnh nào, tạm thời không liên lạc với cô ta là đúng. Chiếc xe địa hình khởi động ầm ầm. Động cơ công suất lớn khiến thân xe rung lên, tràn đầy sức mạnh xâm lược. Lâm Huyền khóa cổng biệt thự lại cho nữ thư ký, sau đó nhảy lên ghế phụ của chiếc xe địa hình, cùng Ngô Hề hướng đến tiểu bang Mississippi, thành phố Vic Buck. Cũng chính là nơi mà hắn coi là kẻ thù số 1, Kevin Walker đang ở. Texas và Mississippi khá gần nhau, không mất cả đêm để lái xe tới. Khi đã đi được nửa đường, Ngu Hề cũng cảm nhận được sự thay đổi vị trí và hướng di chuyển của thích khách thời không. Lâm Huyền, thích khách thời không cũng đuổi theo, cô ta đang theo chúng ta rẽ về hướng Mississippi. Xem ra, thích khách thời không, nữ sát thủ này, mục tiêu rất rõ ràng. Lâm Huyền khẽ hừ một tiếng. Cô ta gần như không để tâm đến gì khác, chỉ chuyên tâm truy sát anh. Điều này chứng tỏ có lẽ địa chỉ của Kevin Walker thực sự là đúng, nếu không thì Zat thực sự không cần thiết vừa tiết lộ địa chỉ cho chúng ta, vừa để thích khách thời không truy sát chúng ta, đây là hành vi rất không hợp lý. Mặc dù anh muốn giết chết Kevin Walker và muốn tận dụng cơ hội cùng thông tin quý giá này, nhưng nếu thích khách thời không truy đuổi quá gắt, anh rất có thể sẽ chọn bỏ toàn mạng sống, không đến gần địa chỉ cũ của trường Penn State. Vậy nên anh ngày càng tin rằng thông tin mà Angelica thu được là thật. Anh đã tìm Kevin Walker bao lâu, mà không tìm được lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội. Đây chính là chìa khóa để đảo ngược tình thế, xoay chuyển cục diện. Giết Kevin Walker, thật sự quan trọng với anh đến vậy sao? Ngu Hề cầm lái chiếc xe địa hình, quay đầu lại nhìn Lâm Huyền với đôi mắt xanh biếc. Theo ước tính về khoảng cách giữa thích khách thời không và chúng ta có lẽ sẽ chạm trán ở địa chỉ cũ của trường Penn State. Lâm Huyền, anh phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa rủi ro và lợi ích, tìm một điểm cân bằng. Lâm Huyền thở dài một hơi, không tiếp tục giải thích cho Ngu Hề. Ngu Hề không biết hắn có thể mơ và xuyên không đến thế giới tương lai 600 năm sau, cũng như không biết rằng hắn đã bị kẹt trong giấc mơ thứ tư từ rất lâu. Khoảng thời gian này, lý do mọi thứ trở nên bị động như vậy, chung quy lại là vì không gian hoạt động trong giấc mơ của hắn đã hoàn toàn bị phong tỏa. Trong giấc mơ thứ nhất, thứ hai và thứ ba trước đó, hắn có thể tự do đi lại trong giấc mơ, đồng thời thu thập được nhiều thông tin, tư liệu hữu ích, thậm chí mang về những công nghệ tiên tiến từ thế giới tương lai. Ví dụ như siêu trí tuệ nhân tạo VV, công nghệ nhiệt hạch lạnh và dung dịch làm đầy buồng ngủ đông ban đầu. Chỉ cần có thể tự do hoạt động trong giấc mơ, đó sẽ tương đương với việc hắn có thêm một thế giới, dẫn trước một thế giới, dẫn trước 600 năm về nhận thức và công nghệ tiên tiến. Đó mới là nguồn sức mạnh thực sự của hắn. Nhưng hiện tại, ngón tay vàng duy nhất của hắn đã bị ông lão bí ẩn trong giấc mơ thứ tư phong tỏa không thương tiếc. Hắn phải tìm cách lấy lại quyền kiểm soát của mình. Và bây giờ là cơ hội tốt nhất. Chuẩn bị chiến đấu đi. Lâm Huyền lấy từ túi áo ra khẩu súng lục màu đen mà Angelica đã chuẩn bị, đẩy hộp đạn ra, xem xét số lượng đạn bên trong, rồi đẩy lại vào. Anh không biết cuộc chiến lần này sẽ có những rủi ro gì, nhưng chúng ta phải sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Nếu thực sự xuất hiện tình huống bị bao vây, em hãy tập trung đối phó với thích khách thời không, những mối đe dọa từ thời không này để anh lo. Anh thực sự làm được chứ? Ngu Hề nhìn Lâm Huyền với vẻ không tin tưởng. Anh bắn súng giỏi lắm sao? Hừ, rất giỏi. Lâm Huyền khẽ cười tự tin. Tất nhiên, với điều kiện là anh có thể bắn. Nếu không thì, dù bắn giỏi đến đâu cũng vô ích. Đêm hôm đó, 9 giờ, Ngô Hề lái chiếc xe địa hình, thuận lợi đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ, số 217 đường Reason, ngoại ô thành phố Vic Bắc, tiểu bang Mississippi, nơi được hiển thị là địa chỉ cũ của trường trung học Penn Tây. Hai người không vội vào trường, mà tìm một chỗ cao gần đó, nhìn xuống ngôi trường cổ đã bị bỏ hoang từ lâu. Xung quanh được rào chắn bằng dây cảnh sát hoặc hàng rào sắt, với các biển báo bằng tiếng Anh cấm vào. Ngôi trường này vốn không lớn, chỉ có 5 tòa nhà, ngoại trừ tòa cao nhất có 5 hoặc 6 tầng, còn lại đều là các tòa nhà thấp 2-3 tầng. Kiến trúc mang phong cách cuối thế kỷ trước, trong tình trạng bị bỏ hoang nhiều năm, đã đổ nát, tiêu điều. Không có nơi nào có đèn sáng, Ngô Hề nhìn quanh các tòa nhà trong khuôn viên trường và nói, nhưng ở đây chắc chắn có người sinh sống hoặc làm gì đó, thị lực của em rất tốt, em có thể nhìn thấy ở các góc trong khuôn viên trường đều có gắn camera hồng ngoại, và những camera đó tất cả đều đang hoạt động và có điện. Xa như vậy mà em cũng nhìn thấy rõ. Lâm Huyền thực sự ngạc nhiên, hắn luôn nghĩ rằng thị lực tốt và mắt thần vẫn có sự khác biệt, thị lực tốt chỉ là nhìn rõ hơn một chút, nhưng không ngờ năm giác quan của Ngô Hề đã được cường hóa, thực sự có thể gọi là mắt thần. Vậy xem ra, chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi. Lâm Huyền đứng trên đỉnh tòa nhà cao, khoanh tay nhìn ngôi trường hoang tàn như nhà ma dưới chân. Bình thường mà nói, nơi này tuyệt đối không thể có điện, tạm không nói đến vấn đề đường điện cũ có an toàn, hay không nhìn vào dáng vẻ đổ nát của các tòa nhà, ngôi trường này ít nhất cũng đã bị bỏ hoang hơn 10 năm. Tất cả cửa sổ đều vỡ nát, cửa gỗ cũng phần lớn bị mục nát, thậm chí một số tầng thấp của tòa nhà đã sập mái. Đây hoàn toàn là một khu nhà nguy hiểm. Xung quanh có nhiều lưới an toàn và dây cảnh báo như vậy, mục đích là để cảnh báo mọi người không đến gần, tránh bị thương bởi những tòa nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Theo quy hoạch đô thị bình thường, nơi này đáng lẽ đã bị phá bỏ từ lâu, một ngôi trường cũ không phải là bảo tàng, có giá trị gì mà tồn tại đến bây giờ. Chưa kể, chi tiết mà Ngô Hề vừa phát hiện. Trong một ngôi trường nguy hiểm, hoang tàn, không có bóng dáng của con chim nào, thậm chí cả người vô gia cư cũng không đến, vậy mà vẫn có điện và camera giám sát. Có thể Kevin Walker thực sự đang trốn ở một nơi như vậy. Lâm Huyền khẽ nói, nếu không, thì tại sao phải lắp đặt camera giám sát? Chưa kể đây là tiểu bang Mississippi, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về camera giám sát, điều đó chứng tỏ chắc chắn có gì đó bất thường bên trong. Các tòa nhà trên mặt đất đều không có đèn sáng, rất có thể Kevin Walker đang trốn trong tầng hầm hoặc kiến trúc dưới lòng đất. Nói xong, hắn lại nhìn quanh các tòa nhà trong khuôn viên, cố gắng tìm thêm manh mối. Có lẽ là dưới tòa nhà đó. Ngô Hề chỉ vào một tòa nhà hình tròn giống như hội trường ở góc tây bắc của khuôn viên, so với các tòa nhà khác, số lượng camera giám sát trong tòa nhà này rõ ràng nhiều bất thường và các tòa nhà khác, hầu như chỉ lắp đặt camera giám sát ở khu vực ngoại thất, chỉ có tòa nhà hình tròn này là có nhiều camera giám sát bên trong. Nhưng Lâm Huyền, anh phải xem xét rằng, đối phương có nhiều camera giám sát như vậy, chúng ta rất khó có thể bất ngờ đột nhập vào. Những camera hồng ngoại này hầu như không có điểm mù. Lúc chúng ta vào khu vực trường học, chắc chắn sẽ bị giám sát. Không sao, chỉ cần tốc độ. Lâm Huyền sờ vào khẩu súng lục màu đen trong túi, phân tích Kevin Walker đã ẩn náu nhiều năm như vậy, nhiều quốc gia đã phái nhiều lực lượng, nhiều thợ săn tiền thưởng trên toàn thế giới, cũng không bắt được hắn ta, lý do chắc chắn là rất nhiều. Nguyên nhân cơ bản nhất, chắc chắn là kỹ năng hacker của Kevin Walker cực kỳ cao siêu, vượt xa thời đại, nên tất cả các cao thủ máy tính trên trái đất đều không thể lần theo dấu vết mạng để tìm ra hắn ta, họ hoàn toàn không biết Kevin Walker ở đâu, cũng không biết hắn ta là ai, nên không có mục tiêu, dĩ nhiên không bắt được hắn ta. Thứ hai, còn một điểm rất quan trọng, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu Kevin Walker muốn ẩn náu sâu như vậy, cả thế giới không thể bắt được, thì hắn ta phải tự mình đơn thương độc mã. Một khi có vệ sĩ, bảo mẫu, tài xế, nhân viên chăm sóc thì danh tính thật của hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Hiện tại tiền thưởng toàn cầu cho Kevin Walker đã vượt quá 1 tỷ đô la, thử hỏi ai là người bình thường mà chịu nổi sự cám dỗ này. Chỉ cần cung cấp một manh mối hữu ích, phần thưởng cũng đã lên đến hàng chục triệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói một cách khó nghe, trước số tiền lớn như vậy, anh em ruột thịt có thể quay lưng với nhau, huống chi là những người làm thuê khác. Chúng ta có lý do để tin rằng, tình cảnh hiện tại của Kevin Walker nhất định là đơn độc một mình. Hắn ta không tin ai, cũng không dám tin ai. Càng không dám thách thức lòng người nên để an toàn, dù hắn ta đang trốn ở đâu, ngoài máy tính ra, chắc chắn không có bất kỳ trợ thủ nào. Ngô Hề chớp mắt. Đôi mắt xanh lam của cô ấy, dưới màn đêm càng trở nên sáng và sắc bén hơn. Cô ấy quay đầu. Mặc cho gió đêm thổi tung đuôi ngựa ngắn sau đầu, nhìn Lâm Huyền. Anh thông minh thật, em chưa nghĩ đến khả năng hắn ta hoàn toàn không có trợ thủ. Có lẽ là vì em đến thời không này chưa lâu, chưa đủ hiểu rõ tình cảnh của Kevin Walker. Nói xong, Lâm Huyền lại xòe tay, cũng có thể là em còn nhỏ, chưa trải qua nhiều sự lừa lọc, mưu mô trong xã hội, nên chưa thể cảm nhận được sự xấu xa của lòng người và bản chất của con người. Có một câu nói rất hay, con người không thể chịu được sự thử thách, vì vậy đừng bao giờ thử thách lòng người. Về vấn đề của Kevin Walker, trước đây, anh có thể tin rằng hắn ta có đồng bọn, có bạn bè, thậm chí có thể là một tổ chức, nhưng hiện tại khi đã trở thành kẻ thù toàn cầu, Kevin Walker không thể tin tưởng bất kỳ ai. Trước số tiền thưởng hàng tỷ đô la, tin tưởng ai cũng có nghĩa là giao mạng sống của mình cho người đó, thà tin vào chính mình còn hơn. Trước đây khi Kevin Walker còn hoạt động trong lĩnh vực hacker, hắn ta có rất nhiều người hâm mộ và tôn sùng. Nhưng bây giờ những người này lại chính là những người nỗ lực nhất để truy tìm tung tích của hắn, mắt họ đầy ánh sáng của những tờ đô la. Đây cũng là lý do tại sao anh luôn nhấn mạnh, lần này biết được địa chỉ của Kevin Walker là một cơ hội ngàn năm có một. Hắn ta bây giờ chỉ có một mình, dù có thấy chúng ta đột nhập vào khuôn viên trường, hắn ta cũng chỉ có thể chuẩn bị trước, trốn trước hoặc đặt phục kích trước mà thôi. Hắn ta không thể nào đột nhiên triệu tập một đám tay chân, cũng không thể gọi người đến ngay lập tức. Vì vậy trong tình huống này, ngoại trừ em, một thích khách thời không bị giới hạn bởi quy luật thời không, không thể ra tay với Kevin Walker, thì đây là trận chiến một chọi một giữa anh và hắn ta. Anh đã luyện tập kỹ năng bắn súng, park hour, do thám và phản do thám, cùng các cuộc thực chiến cảnh sát và tội phạm nhiều năm. Anh không có lý do gì để thua hắn ta, điều này anh vẫn rất tự tin. Ngu hề nghiêng đầu thắc mắc, anh từ khi nào đã luyện nhiều kỹ năng như vậy? Nhưng không sao cả, đúng như anh phân tích, trong ngôi trường đổ nát này không có ai khác cản trở, đó là một tin tốt đối với em. Ít nhất nó có nghĩa là em có thể yên tâm sử dụng súng, mà không lo sợ viên đạn lệch hướng sẽ kích hoạt hình phạt của quy luật thời không. Vì theo tình hình hiện tại, thích khách thời không cũng đang tiến đến đây rất nhanh, đêm nay chúng ta chắc chắn sẽ chạm trán cô ta. Trận chiến giữa anh và Kevin Walker, và giữa em và thích khách thời không, đều không thể tránh khỏi. Nếu em có súng, đối mặt với thích khách thời không cũng không đến nỗi rơi vào thế yếu, em cũng có thể giúp anh tranh thủ thêm thời gian. Nói xong, ngu hề giơ tay phải chỉ về hướng đông. Đón gió đêm, thích khách thời không đang lao đến từ hướng đó với tốc độ rất nhanh, rõ ràng là cô ta có phương tiện di chuyển. Vì chúng ta đã quyết định kế hoạch tác chiến, nên hãy bắt đầu ngay thôi. Bây giờ là cuộc đua giữa chúng ta với thời gian, với Kevin Walker, và thích khách thời không chỉ xem ai có thể hoàn thành nhiệm vụ trước. Cạch. Lâm Huyền mở khóa an toàn của súng, lên đạn, nắm chặt trong tay, hành động, bắt đầu. Dầm. Chiếc xe địa hình gầm rú lao qua hàng rào cảnh sát, húc đổ rào chắn, xông thẳng vào khuôn viên trường bỏ hoang. Vừa rồi Lâm Huyền và Ngu Hề từ tòa nhà bên cạnh xuống, lập tức chuẩn bị cho kế hoạch đột kích vào trường học. Vấn đề camera giám sát không thể tránh được, vậy thì cứ liều lĩnh một chút. Sử dụng tốc độ nhanh nhất, với tốc độ kẻ địch không kịp phản ứng, xông thẳng vào, đánh cho chúng không kịp trở tay. Kế hoạch cụ thể là, khi mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc xe địa hình đỗ ở góc ngoài khuôn viên trường sẽ tăng tốc tối đa, lao thẳng vào cửa chính của tòa nhà hình tròn trong khuôn viên trường bỏ hoang. Sau đó, Lâm Huyền và Ngu Hề lập tức xuống xe, không ngừng tiến thẳng vào tầng hầm của tòa nhà hình tròn, trong khi đảm bảo an toàn, cố gắng tìm kẻ địch và kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Kevin Walker hiện đang bị truy nã toàn cầu, thần kinh chắc chắn rất căng thẳng, nên dù chúng ta có hành động nhanh đến đâu, hắn ta chắc chắn sẽ phản ứng lại. Chiếc xe địa hình đã vượt qua hàng rào, lao nhanh vào khuôn viên trường, Lâm Huyền bám vào khung cửa sổ hét lên, nên em đừng lao lên trước, em ở phía sau cản hậu, anh lo phía trước. Còn thích khách thời không đâu rồi? Rất gần rồi. Ngu hề lái chiếc xe địa hình lao đi trong khuôn viên trường, nghiến răng, tranh thủ liếc nhanh sang bên phải, rất gần rồi. Ngay bên ngoài tường trường. Không trên đầu chúng ta. Ngu hề hét lớn, Lâm Huyền còn chưa kịp phản ứng, dây trước còn ở ngoài tường cao của trường, sao dây sau đã ở trên đầu rồi? Làm sao mà bay lên được? Tuy nhiên, dây tiếp theo, bầu trời phía trước đã cho hắn câu trả lời. Chỉ thấy, trong hình bóng màu đen, một chiếc mô tô màu đỏ máu với hình dáng kỳ dị từ trên trời lao xuống. Và trên yên xe mô tô, một cô gái khoác áo da đen, mái tóc tung bay trong gió đêm, đôi mắt xanh biếc đáng sợ sáng rực như đèn pha, đang nhìn chằm chằm về phía này, cô ta vẫn không biểu lộ cảm xúc. Giống như một con đại bàng lao xuống, khóa chặt con mồi. Két! Ngu hề lập tức đánh mạnh tay lái, xoay ngang xe, dừng lại trước cửa chính của tòa nhà hình tròn. Sau đó, khi chiếc mô tô màu đỏ máu còn chưa đáp xuống, cô ấy đã rút súng ra bắn vài phát về phía trên không. Pằng pằng, pằng pằng pằng pằng. Nhưng thích khách thời không, ngay khi thấy ngu hề rút súng, đã giữ chặt tay lái, cả người nghiêng sang một bên giống như không xương. Thích khách thời không thu mình lại như một con mèo bên cạnh mô tô, viên đạn bắn trúng khung thép mô tô, tóe ra tia lửa sáng. Lâm Huyền, em giữ chân cô ta. Anh mau đi. Ngu Hề hét lớn, nhảy xuống xe. Lâm Huyền cũng vậy. Hắn biết thời gian là vàng, và biết rằng do sẽ bị buộc phải tránh thích khách thời không, hắn hoàn toàn không thể gây hại cho cô ta. Vì vậy, hắn không lãng phí thời gian ở đây, mà xông thẳng vào tòa nhà hình tròn, lao xuống tầng hầm. Trước khi chìm vào bóng tối, hắn quay lại nhìn Ngu Hề một lần. Chỉ thấy Ngu Hề cầm súng, từng bước bắn ép, sắp bắt được thích khách thời không. Đột nhiên, một cái bóng đen lao ra từ đầu xe mô tô. Ngu Hề lập tức chuyển hướng ngắm bắn, bắn vào cái bóng nhưng cô ấy lập tức nhận ra đó là Mồi Nhử. Cái bóng đó không phải là thích khách thời không, mà là chiếc áo da đen cô ta ném ra để thu hút sự chú ý. May mắn thay, Ngu Hề có thị lực tốt, không lãng phí viên đạn nào. Nhưng khi cô ấy đưa mắt và họng súng trở lại, thì thích khách thời không, cô gái lạnh lùng và tàn nhẫn, đã lao ra từ hướng ngược lại của đầu xe, tiến sát ngay trước mắt. Bốn mắt giao nhau. Bốn ngọn đèn xanh sáng lên giữa khoảng cách gần. Vút! Thích khách thời không chém một nhát không thấy bóng, như nửa vầng trăng đêm, muốn chém ngang eo Ngu Hề. Nhưng cả hai đều là những người đã qua huấn luyện cơ thể, Ngu Hề không phải loại dễ đối phó. Cô ấy nhảy lùi mạnh để tránh đòn, rồi nhắm thẳng phía trước. Cận chiến, không cần ngắm bắn. Cạch! Nhưng không ngờ, thích khách thời không cũng nắm chặt một con dao thép bằng tay trái. Chém mạnh, chặt đứt khẩu súng. Chỗ đứt như gương, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ. Ngu Hề xoay người ném nửa khẩu súng đi, rút con dao ngắn từ thắt lưng, đối đầu với thích khách thời không. Cạch, cạch, bốp, đao kiếm giao tranh, bước chân dồn dập, hai cô gái trong ánh trăng đan xen bước đi, không nhượng bộ, những vũ khí lạnh trong tay họ va chạm tóe ra những tia lửa nóng rực. Lâm Huyền chỉ nhìn một cái, rồi quay đầu rời đi. Hắn biết, trong trận chiến thần thánh với sức mạnh phi thường và tốc độ như sấm sét này, bản thân hoàn toàn không thể giúp gì, điều tốt nhất hắn có thể làm cho Ngu Hề là không gây thêm rắc rối và không để cô ấy phân tâm. Vài lần nhảy trở lại, kỹ năng Park Hour của hắn được phát huy hết mức, ngay lập tức đã đến tầng hầm. Quả nhiên, ánh sáng trắng sáng rực rỡ từ khe cửa phòng cuối hành lang lóe lên. Ngu Hề quả nhiên đã đoán đúng. Trong tầng hầm này có điện, có người, và có người đang ẩn náu bên trong. Nhanh! Phải nhanh! Phải nhanh hơn nữa! Nếu người đang ẩn náu bên trong thực sự là Kevin Walker, hắn ta chắc chắn đã nhìn thấy chiếc xe địa hình xâm nhập qua camera giám sát, nhìn thấy hai cô gái mắt xanh đang giao đấu trong sân. Tự nhiên, hắn ta cũng đã nhìn thấy mình chạy nhanh xuống tầng hầm, hướng về phía phòng của hắn ta. Tốc độ của Lâm Huyền rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến trước cửa phòng có ánh sáng lọt ra. Đó là một cánh cửa chống trộm bằng sắt rất bình thường. Là một người đã dày dạn kinh nghiệm trong giấc mơ đầu tiên, Lâm Huyền biết rõ cách mở loại cửa chống trộm này như thế nào. Sau khi dừng lại đột ngột, hắn lập tức nhấc chân phải, căng hết cơ bắp và đá mạnh vào chỗ khóa cửa. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, cánh cửa chống trộm với cái khóa bình thường bị đá bật tung, đập vào tường bên trong rồi bật trở lại. Lâm Huyền lập tức nép vào phía sau tường, chuẩn bị tránh đòn tấn công. Nhưng, bên trong không có phản ứng gì. Điều này không bình thường. Nếu kẻ thù đã thấy có người xâm nhập qua camera giám sát, lúc mình đá cửa, hắn ta chắc chắn đã bắn súng rồi. Những chi tiết về đấu súng và trận chiến trong ngõ hẻm, Lâm Huyền quá quen thuộc, hắn đã luyện tập chúng hàng nghìn đêm trong giấc mơ đầu tiên. Vì vậy, hắn bước một bước dài, né sang bên, rồi lướt qua cánh cửa mở rộng. Lần này hắn đã nhìn thấy rõ. Bên trong, chỉ có một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen, quay lưng lại, đang ăn đồ ăn trên bàn điều khiển máy tính. Trước mặt hắn ta, treo lơ lửng hàng chục màn hình giám sát sáng rực. Người đàn ông lúc này, miệng ngậm thức ăn, quay đầu lại, mắt mở to nhìn Lâm Huyền. Rất kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của kẻ xâm nhập. Khi Lâm Huyền cầm súng bước vào phòng, người đàn ông đội mũ trùm đầu cũng đứng bật dậy khỏi ghế, đầy kinh ngạc nhìn vào màn hình giám sát trước mặt. Lâm Huyền cũng nhìn thấy. Trên màn hình giám sát, hiện lên mọi ngóc ngách của khuôn viên trường. Nhưng vấn đề là, chiếc xe địa hình lẽ ra đang đỗ trước cửa tòa nhà hội trường, không thấy đâu trên màn hình giám sát, khuôn viên trường lẽ ra đang có hai cô gái đánh nhau kịch liệt, trên màn hình giám sát lại không có một bóng người, ngay cả khi Lâm Huyền đang ở trong phòng này, nhưng trên màn hình giám sát của phòng này, chỉ có hình ảnh của người đàn ông đội mũ trùm. Lâm Huyền rõ ràng đang đứng trong phòng, nhưng trên màn hình giám sát không có bóng dáng của hắn, người đàn ông đội mũ trùm ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ngươi lừa ta! Hắn ta đấm mạnh vào bàn máy tính. Hét lên với hàng chục màn hình trước mặt, ngươi phản bội ta. Ngươi dám phản bội chính ngươi. Rõ ràng chúng ta là một người. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên, tất cả loa trong phòng phát ra tiếng cười lạnh, ta mới là Turing, ngươi chỉ là Kevin Walker. Người đàn ông đội mũ trùm tức giận chửi rủa, sau đó lao điên cuồng về phía bàn bên cạnh. Trên bàn đó có một khẩu súng lục màu đen, Smith & Wesson M500. nhưng Lâm Huyền sao có thể cho hắn ta cơ hội phản công. Pằng pằng. Hai tiếng súng vang lên gấp gáp. A. Khẩu súng trên tay Lâm Huyền bốc khói trắng. Hai bàn tay của người đàn ông đội mũ trùm đang với lấy khẩu súng lục đã bị xuyên thủng. Hai viên đạn cỡ lớn bắn vào các khớp ngón tay khiến tay hắn ta trở nên méo mó, như bánh xoắn, ngã xuống đất đau đớn la hét. Khi hắn ta ngửa mặt dãy ruộng, chiếc mũ trùm đầu đen hoàn toàn rơi xuống, khuôn mặt tiểu tụy của hắn ta cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh sáng. Bây giờ đến lúc trả lại câu nói này cho ngươi. Lâm Huyền đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Cùng với VV đã biến mất, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này thật sự quá lâu rồi. Hắn bước từng bước tiến tới, nào. Họng súng đen nóng bỏng chĩa thẳng vào giữa trán của kẻ đang rên rỉ. Lâm Huyền cúi xuống nhìn vào đôi mắt run rẩy hoảng loạn, ICU. Pằng, pằng, một tiếng súng nổ đinh tai nhức óc ở cự ly gần. Viên đạn cỡ lớn trực tiếp xuyên qua trán của Kevin Walker, rồi nổ tung ở phía sau đầu, tạo ra một lỗ hổng lớn, kéo theo phần thân trên của hắn ta ngã ngửa ra giá thiết bị, máu và não hòa lẫn với nhau, dính đầy lên vài chiếc máy tính và từ từ nhỏ xuống. Không còn tiếng khóc thét, không còn sự dãy giụa ghê rợn, mọi thứ trở lại yên tĩnh, trước sức mạnh khủng khiếp của vũ khí, mọi sự sống đều trở nên mong manh và ngắn ngủi. Nhưng Lâm Huyền không hề thả lỏng. Hành động kỳ lạ vừa rồi của Kevin Walker khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu trong phòng này có thực sự còn ai khác hay không? Nếu không có ai khác, vậy thì Kevin Walker vừa nãy đang nói chuyện với ai? Đấu súng khác với trận đấu bình thường, sự sống và cái chết chỉ trong chớp mắt. Vì vậy, ngay từ đầu, Lâm Huyền không hề có ý định để lại cho Kevin Walker bất kỳ cơ hội sống sót nào. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Mặc dù cơ hội quý giá, nếu thẩm vấn Kevin Walker có thể moi được một số thông tin hữu ích, rồi sau đó mới giết hắn ta. Nhưng vô số bài học đau đớn trong lịch sử đã chứng minh rằng, phản diện chết vì nói nhiều. Trong tình thế hiện tại khi chưa rõ địch ta, không biết hậu thủ, lại đang ở địa bàn của kẻ thù, mà Kevin Walker rõ ràng đang giao tiếp với ai đó. Vì sự an toàn của bản thân, không thể để kẻ thù sống thêm một giây nào. Cho Kevin Walker sống thêm một giây, là chính mình gần với cái chết thêm một giây. Đây cũng là kinh nghiệm quý báu nhất mà Lâm Huyền đúc kết được sau bao nhiêu năm chơi đấu súng trong giấc mơ, khi chưa chiếm được lợi thế tuyệt đối, chưa loại trừ được tất cả các nguy hiểm, đừng bao giờ quá tự tin và tự mãn mà thẩm vấn kẻ thù. Điều đó chẳng khác gì cho kẻ thù cơ hội để suy nghĩ, chuẩn bị và lật ngược tình thế. Đặc biệt là trong thế giới thực với chỉ một mạng sống, bên ngoài khuôn viên trường ngu hề và thích khách thời không đang đấu nhau kịch liệt, trong phòng này cũng không rõ Kevin Walker đang nói chuyện với ai. Vì vậy, Lâm Huyền quyết đoán không cho Kevin Walker một cơ hội lật ngược tình thế, trực tiếp bắn chết hắn ta. Thông tin và manh mối, hắn có thể từ từ thu thập sau. Nếu vì nói nhiều mà bị phản sát, thì không có gì để bàn thêm nữa. Sau khi xác nhận Kevin Walker đã chết hẳn, Lâm Huyền nhặt khẩu súng lục Smith và Wesson M500 trên bàn lên, cầm bằng tay trái. Sau đó hắn cúi xuống, áp sát vào tường, nín thở, lắng nghe động tĩnh trong phòng. Hắn lắng nghe rất cẩn thận, lắng nghe rất chăm chú, ngoài tiếng vo ve yếu ớt của quạt tản nhiệt trong các thùng máy trong phòng thực sự không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn sử dụng bước chân và thân pháp đã được rèn luyện trong giấc mơ, thăm dò từng góc của căn phòng, cuối cùng xác nhận rằng trong căn phòng này thực sự không có ai khác. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Điều này thật kỳ lạ. Nếu thực sự không có ai trong phòng, thì vừa rồi Kevin Walker tức giận la hét, rốt cuộc là đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ là nói chuyện với máy tính, hoặc một thiết bị như Alexa, hoặc là một trí tuệ nhân tạo? Hắn nhớ lại lời mà Kevin Walker vừa hét lên, ngươi lừa ta, ngươi phản bội ta, ngươi dám phản bội chính ngươi. Rõ ràng chúng ta là một người. Ngươi đang nghĩ cái gì? Lúc đó, Kevin Walker đã đập mạnh vào bàn. Rõ ràng hắn ta rất tức giận, rất căm phẫn, rất bất ngờ và kinh ngạc, giống như thế giới quan và nhân sinh quan của hắn ta đột nhiên sụp đổ. Cũng chính vì cách hắn ta giao tiếp quá nhân tính như vậy, nên Lâm Huyền vì sự cẩn trọng, đã không nghĩ ngay đến việc đó là một cuộc trò chuyện với trí tuệ nhân tạo. Dựa vào hiểu biết của Lâm Huyền về trí tuệ nhân tạo trong thời đại này, những cơn giận dữ điên cuồng như vậy, trí tuệ nhân tạo hiện nay hoàn toàn không thể hiểu và cũng không thể đáp lại được. Trừ khi, Kevin Walker cũng như mình, sở hữu một siêu trí tuệ nhân tạo thông minh như VV. Tóm lại, sau khi xác nhận không còn nguy hiểm trong phòng, Lâm Huyền bắt đầu thu thập tài liệu và thông tin trong tầm nhìn. Nhưng nhìn quanh một lượt, là một hacker, Kevin Walker thực sự đã thực hiện việc làm việc không giấy tờ đến mức tối đa. Xung quanh ngoài giấy vệ sinh, không có bất kỳ tài liệu giấy nào. Lắc chuột, ấn bàn phím. Màn hình bật sáng, nhưng có khóa mật khẩu, không thể phá giải trong thời gian ngắn. Bên ngoài, ngu hề và thích khách thời không đang đấu kịch liệt. Dù hắn không giúp được gì, nhưng vẫn phải nhanh chóng ra hỗ trợ ngu hề. Ít nhất cũng có thể đưa ngu hề tạm thời rút lui.